ở bên comment kia, chia sẻ các tác phẩm của tác giả tới đông đảo độc giả hơn nữa và ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy ủng hộ A Tuấn các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Tôi bật mí với anh chị em rằng là tôi đang lên một cái mã hàng trà móc câu loại cao hơn một tí, loại 3,5 lít. Nó đang là những cái lá trà gọi là đầu nắng, nó rất là ok dành cho phân khúc bình dân, nhưng mà ok hơn bình dân một tí. Thì anh chị em nào có thể là nghiên cứu thử, thì tôi cá nhân tôi thì tôi thấy là được, tôi lương tôi lên được thêm 2%, tôi tự cho phép mình nâng cấp mõm của tôi từ 2,5 lít lên uống loại móc câu 3,5 lít, tại vì mình thấy cũng ưng. Và sản phẩm kẹo lạc, kẹo dồi mix với bột trà xanh giảm ngọt 30% cho anh chị em dễ ăn hơn. Cùng với bột chẩm chéo chuẩn Tây Bắc 80k một lọ 300g do ông Duẩn nó trộn. Các bạn có thể nhấc trực tiếp ở bên giỏ hàng hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để nhận được tư vấn. Và không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ở trong căn phòng ẩm thấp u tối, ánh đèn mờ ảo soi vẫn không tỏ được nhân dạng của một kẻ tâm thần bệnh hoạn. Trong cái không gian bí bách ấy, gã bầy la liệt ở trên kệ rất nhiều những chiếc bình thủy tinh kỳ quái. Quan sát kỹ hơn thì bên trong những cái bình ấy chứa đựng những vật trông cứ như là xương sọ hay là những cái khối não đã được tách ra khỏi cơ thể của một vật nào đó. Chúng được ngâm trong cái thứ chất lỏng màu nâu sóng sánh. Nếu như mà dân nhậu nhìn thì có thể coi nó giống như kiểu là rượu táo mèo ấy. Gã loay hoay mở cái nắp bình, lấy một cái gáo nhỏ múc một gáo, đưa lên miệng ngửi ngửi rồi nếm thử. Cái cảm giác ngon đến khó tả truyền từ đầu lưỡi lên đến tận đỉnh đầu. Gã run lên vì sung sướng, gã gật đầu. Gã biết tuyệt tác của mình sắp hoàn thành. Ngon quá, tuyệt vời. Đúng là cực phẩm mà, là cực phẩm mà. Ở trên giường, những hình vẽ, những tấm ảnh phác đồ giải phẫu cơ thể người vứt bừa bãi luộm thuộm. Ở đầu giường là một đống quần áo chất chồng, không thiếu những cái đã ngả sang màu cháo lòng, nhơ nhớp bởi những cái thứ chất lỏng từ cơ thể người bài tiết ra, quyện lẫn với ghét bẩn, đóng thành từng mảng. Căn phòng của gã thoang thoảng có cái mùi rượu lên men, mùi ẩm mốc, pha lẫn với mùi hôi, đủ để khiến cho ai tới đây cũng phải gặp người nôn mửa. Nhưng gã biết, làm gì có ai tới được đây. Đây là thế giới riêng của gã, là nơi mà gã giải tỏa tâm lý, là nơi gã bắt đầu thực hiện những ý tưởng điên rồ mà chỉ có thể mình gã nghĩ tới được. Ở đây, gã là vua chúa, gã thích làm gì thì làm, mặc kệ những hành động của mình là đúng hay là sai, gã nào quan tâm tới cái gọi là nhân tính, cái gọi là pháp luật, cái mà những con người được sinh ra hàng loạt dập khuôn kia, họ tự đặt ra quy chuẩn về đạo đức, về nhân quyền. Không, gã có luật của riêng gã. Dòng suy nghĩ bệnh hoạn tâm thần được chứa trong một cơ thể méo mó vặn vẹo về nhân cách. Từ nhỏ, gã đã có đam mê về y học giải phẫu. Gã nghiện giải phẫu đến mức đã từng không ít lần gã giết chết những con vật nuôi ở trong nhà, đem chúng ra để mổ xẻ. Không một ai trong gia đình gã biết về chuyện này, tận mắt xử lý những con vật nhỏ bé đó. Gã vô cùng thích thú. Còn cha mẹ gã thì cũng chỉ nghĩ đơn giản là vì nó còn nhỏ thì thôi, nó nghịch ngợm một tí chứ đâu có sao đâu, kệ nó. Thế nhưng mỗi khi không có người, gã đến góc vườn đào xác cái con mèo mà bị chôn hôm trước lên, lấy con dao lam cạo râu của bố, bắt đầu xử lý con mèo. Cái thú tính bệnh hoạn từ khi còn nhỏ xíu bộc phát, khiến cho gã không thể ngồi yên. Việc nhìn nội tạng ở bên trong những con vật bị phanh ra trước mặt làm cho gã vô cùng thích thú, trong lòng dâng lên một sự vui sướng đến kỳ quái. Hồi còn đi học, gã học giỏi, đặc biệt là đối với môn sinh, lúc nào cũng đạt đến điểm tuyệt đối. Thậm chí về sau này gã còn đỗ vào một trường y danh tiếng, khiến cho nhiều lần đám bạn trầm trồ thán phục. Không biết vì lý do gì, gã đột nhiên bỏ học khi vừa hoàn thành xong năm thứ hai. Trong cái tâm lý bất ổn vặn vẹo của một tên tâm thần, hắn nhận ra là những cái bài đào tạo ở trường nó không giống như trong suy nghĩ của hắn. Hắn cảm thấy những gì hắn đang học là một đống rối bồ vô nghĩa, bởi hắn theo đuổi là một thứ chủ nghĩa khác, một trường phái đỉnh cao mà chỉ những kẻ rối loạn nhân cách như hắn mới có thể tiệm cận được. Cho đến một ngày hắn mơ hồ nhận ra những con vật đáng thương bị đem ra làm thí nghiệm không thể nào thỏa mãn được cái đam mê. Hắn muốn một thứ khác, một thứ cao siêu hơn, một thứ tàn bạo hơn, máu tanh hơn. Đó là giải phẫu trên cơ thể người. Tuy nhiên hắn không chọn con đường quay lại trường học tiếp. Hắn khinh thường những kiến thức pháp y chính thống. Hắn muốn là một kẻ đặc biệt, một bác sĩ thiên tài, loại có 102 từ trước tới nay trong ngành giải phẫu. Đúng vậy, thứ hắn muốn là một cơ thể người bằng da bằng thịt, chân thật, một sinh vật có thể thỏa mãn mọi yếu tố biến thái để cho hắn trở thành một thiên tài. Có như vậy, một kẻ tâm thần có tư duy giết người được khai sinh, một con quỷ máu lạnh khoác lên ngoài tấm da người hoàn hảo, ẩn mình trong cộng đồng mà không ai hay biết. Chân ướt chân ráo lên thành phố đâu đó được độ 3 tháng, các khoản chi tiêu hàng ngày khiến cho Uyên vô cùng đau đầu. Tuy đều đặn hàng tháng bố mẹ vẫn gửi tiền lên, nhưng từng ấy vẫn chưa đủ. Mà gia cảnh nhà Uyên thì cũng chẳng khá khẩm gì, cô cũng không muốn bố mẹ ở nhà phải lo lắng thêm. Theo dõi một bài đăng tuyển dụng ở trên mạng xã hội, Uyên đăng ký ứng tuyển. Thật may mắn cô là người cuối cùng được quán cà phê này nhận để vào làm. Ngày đầu tiên đến quán, Uyên nộp hồ sơ cho Lâm, chủ quán ở đây. Nhìn qua Lâm còn trẻ, Uyên đoán có vẻ như Lâm cũng chỉ độ ngoài 30 tuổi. Lâm chỉ xem xét qua loa một chút vài tờ sơ yếu lý lịch của Uyên, rồi nở nụ cười thân thiện đứng lên bắt tay với Uyên. Được rồi, ngày mai em có thể bắt đầu làm việc được. Nhưng mà em có thấy gấp gáp quá hay không? Hai mắt của Uyên sáng lên, tất nhiên là cô muốn đi làm ngay, cho nên cô không do dự gật đầu. Dạ không sao, em làm được. Nhưng mà công việc của em là gì? Công việc của em chủ yếu là nhận order, bưng bê và dọn dẹp bàn khi khách uống xong nữa. Sau đó nếu rảnh rỗi thời gian thì vào trong quầy phụ kiểm tra sắp xếp các vật dụng cần thiết cùng với con Hồng và cậu Tú. Đấy, nó mới nhớ, con Hồng nó cũng sắp tuổi em, đến trước em độ vài tháng. Bây giờ em đi theo anh nhé, anh chỉ cho em vài chỗ. Lâm dẫn Uyên đi vòng quanh quán cà phê, giới thiệu từng khu vực cho cô. Quán của Lâm gồm có 2 tầng. Tầng 1 kê đâu đó được chục bộ bàn ghế, ở bên trong là quầy thu ngân. Ngay bên cạnh quầy pha chế, bên tay trái là lối đi dẫn đến khu nhà vệ sinh. Tầng 2 ở bên trên không gian được thiết kế rộng hơn tầng 1. Chính giữa là cây cột nhà được bao bởi dàn dây leo, tạo cảm giác xanh mát và thoải mái. Cũng giống như tầng 1, xung quanh tường được trang trí bằng những khổ giấy dán bắt mắt. Treo trên trần là cái đèn thả trông dễ thương. Chưa cần biết đồ uống ở quán của Lâm ra sao, nhưng bất kỳ ai tới đây đều bị mê mẩn bởi không gian được thiết kế cực kỳ sáng tạo và đẹp mắt. Không gian ở đây yên tĩnh, không quá ồn ào. Quán lại trở thành một nơi lý tưởng thu hút một lượng khách ổn định. Thời gian thấm thoát qua 3 tháng, Uyên cũng đã quen hết mọi công việc ở đây. Thấy quán của Lâm kinh doanh phát đạt, Uyên cũng bớt lo âu. Cô thầm nghĩ từ nay về sau coi như cô đã có một công việc để cho mình gắn bó. Để ý thấy quán cà phê của Lâm tuy không quá đông khách, nhưng nếu như bất kỳ ai đã từng tới quán này thì cũng phải tấm tắc khen rằng là cà phê ở đây nó có một hương vị rất đặc biệt. Nó thơm, nó ngon mà không nơi nào có được. Có kẻ còn mạnh dạn hỏi ông chủ Lâm có bí quyết gì không, thì anh chỉ cười và bảo cà phê mình nhập vào là hoàn toàn nguyên chất, và anh có cách pha chế độc đáo gia truyền để lại. Nhìn bề ngoài, Lâm là một người thành đạt trong công việc. Vì ngoài kinh doanh quán cà phê, anh còn làm ở bên lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên trong một lần tiếc rẻ một dự án quy hoạch, anh chót vay lãi của mụ Diễm Béo một khoản lớn để đầu tư. Không ngờ là dự án ấy đi vào ngõ cụt, anh mất trắng cả đống tiền. Lâm vừa phải xoay sở quán cà phê, vừa phải tìm cách trả nợ cho mụ Diễm, nhưng chẳng thấm vào đâu. Mụ Diễm vẫn tiếp tục kéo người sang quán cà phê của Lâm để gây chuyện, không ít lần dọa cho Uyên, Hồng và cả khách khứa ở đây khiếp vía. Nhìn đàn em của mụ toàn là dân anh chị, đầy mình toàn mực là mực, ai nấy cũng ái ngại. Lâm cũng phải nhún nhường xin khất để được yên. Thế nhưng mụ Diễm đâu có phải là loại người dễ chịu. Sáng nay mụ kéo tới quán của Lâm cùng với mấy thằng đầu gấu. Đứng ở trước cửa, mụ lanh lảnh: "Thế mày đủ tiền trả cho tao chưa hả Lâm? Nay là hạn chót rồi đấy." Cũng may là giờ này quán chưa có khách, nếu không cũng dọa cho người ta sợ. Lâm lại gần nhẹ giọng: "Chị Diễm, chị sang đây à? Dạ, chị vào trong đi. Để em bảo mấy đứa nhân viên nó pha cho chị ly cà phê." Mụ Diễm phất tay: "Khỏi, cà phê cà pháo cái gì? Tao nhắc lại là mày đủ tiền trả cho tao chưa?" Giọng nói của mụ Diễm lớn dần khiến cho Uyên, Hồng và Tú đang lau dọn ở bên trong đều phải tò mò ngoảnh ra nhìn. Mụ Diễm mặc một bộ váy đầm suông đỏ loét thuôn dài quá đầu gối, nhưng cũng không thể che được những vòng ngấn mỡ xếp thành từng lớp ở nơi ổ bụng. Cái tay nằng nẫng béo trục béo tròn của mụ xách cái túi đen thi thoảng hơ hơ lên, như cố để cho người ta biết rằng là mụ lắm tiền, nhiều của, có túi xịn, có vòng vàng đeo tay. Mái tóc bới cao, khoe đôi bông tai hình cánh bướm sáng lấp lánh, và một cái khuôn mặt có thể được coi là sự thất bại của tạo hóa. Trời đất như vậy, thế mà lại nặn ra một cái hình hài vừa xấu người, vừa xấu nết, đến cả xấu nốt vết chân đi. Khuôn mặt của mụ nhăn nheo, tàn nhang nổi đầy, được che lại bằng một lớp phấn trắng bệch. Không biết cái đứa tàn ác nào nó dạy cho mụ hóa trang, chứ không còn được trang điểm nữa. Nó tệ kinh khủng. Nó để mụ kẻ mí mắt xanh, đánh đôi chân mày nói không ngoa, chứ nó cong tớn, nó rộng như là cái lan đường ô tô ấy. Nổi bật giữa khuôn mặt ấy là cái mũi tẹt thề lẹt. Bên cánh mũi có một cái nốt ruồi rất to và một đám mụn cám đang chen nhau xem đứa nào mọc lên trên. Ấy thế nhưng đừng nhìn vào chỗ đó mà kinh tởm. Điều kinh tởm hơn chính là ở cái đôi môi thâm sì màu gan lợn của mụ. Nó là cái điểm nhấn cực kỳ kỳ quý phái. Không ai biết là mụ Diễm đi xăm môi ở đâu, chỉ biết là nó sưng lên, rồi sau đó nó trèo ra, nó bóng nhẫy, nó đậm màu đất. Tất cả những tạo hình phức tạp trên khuôn mặt của mụ Diễm dường như chỉ để cho mình mụ mới thấy được nét đẹp lạ lùng, chứ người khác mà nhìn vào thì chỉ thấy lợm giọng mà thôi. Lúc này Lâm ngập ngừng biểu cảm khổ sở: "Dạ chị, em biết là hôm nay là đến hạn, nhưng mà thôi, chị cho em khất thêm vài ba bữa. Nói thật là giờ em cũng chưa tìm được cách nào để xoay ra cho chị. Chị ơi, hay là đây Em có cái ô tô, chị có lấy. Còn chưa nói hết câu thì mụ Diễm đã xa xả. Cái gì? Ôi, cái xe rách của mày, chứ tao lấy để tao bán đồng nát à? Mày lại khất tao nữa. Không có tiền trả nợ thì bán cái quán cà phê của mày đi mà trả. Hay là mày muốn chúng tao dỡ quán mày đấy? Lâm chắp tay. Chị ơi, em xin chị, chị đừng phá quán em. Em hứa, em hứa là 3 ngày nữa em có tiền đủ, em giao chị. Trong đám đầu gấu, mụ Diễm mang theo có một thằng tóc để bờm ngựa, tay chân của nó xăm rồng, xăm cá chép, xăm hổ, chỉ thiếu mũi dưa. Nó sấn sổ tiến tới túm cổ áo của Lâm rồi nện cho anh một đấm. Uyên, Hồng và Tú thấy vậy liền vội vàng chạy ra đỡ. Thế nhưng Lâm xua tay đuổi mấy người vào trong, ý chừng là chuyện của anh, để anh tự giải quyết. Mụ Diễm vẫn sấn sổ đe dọa. Mẹ mày nhá, bà mày cho mày đúng 3 hôm nữa nhá, nhá. Nếu không thu xếp trả cho bà chặt mẹ mày ra làm mấy mảnh ném cho chó ăn đấy, nhá. Sau đó, đám người mụ Diễm tức tối rời khỏi. Trước khi đi, bọn đầu gấu còn tiện tân chân đạp đổ hết bàn ghế ở trong quán, miệng không ngừng văng tục đe dọa. Lâm đứng dậy, lau máu ở khóe miệng rồi lủi thủi đi vào nhà. Cái bọn ác ôn này, sao anh không báo công an gô cổ chúng nó lại? Uyên bực bội hỏi. Lâm lắc đầu. Không, cái này lỗi cũng tại anh. Trước khi vay, anh cũng đã hẹn với người ta. Bây giờ là tại mình không trả được cho nên... Hồng ngán ngẩm. Thế mấy hôm nữa anh không có tiền trả chúng nó thì rồi làm sao? Lâm thở dài cúi mặt. Anh sẽ tìm cách. Các em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ không bán quán cà phê này đâu. Đây là tâm huyết của anh, của các bạn nữa. Dễ gì vài lời dọa nạt của con mụ béo đấy mà gạ được anh bán cái quán này. Uyên nghe Lâm nói như vậy, trong lòng cũng có chút an ủi. Cô đột nhiên quay sang nhìn Tú. Từ lúc mụ Diễm rời đi đến giờ, ánh mắt của Tú rất lạ. Trông nó âm u sắc lạnh, nó giống như ánh nhìn của một con sói đồng cỏ. Tú vốn là kẻ lầm lì ít nói, chỉ có trời mới biết là trong đầu của hắn đang nghĩ đến điều gì. Thời gian trôi qua 3 ngày, hôm nay là đến ngày hẹn, Lâm phải trả tiền cho mụ Diễm. Thế nhưng đợi đã đến nửa ngày, vẫn không thấy mụ kéo sang. Uyên thấy lạ mới hỏi. Này, hôm nay bà Diễm bà quên à? Sáng giờ không thấy bà sang để lấy nợ nhỉ? Bình thường mọi hôm mới mở mắt ra là thấy bà chu chéo ngoài cửa rồi cơ mà. Lâm lắc đầu tỏ vẻ mình không biết, nhưng như vậy cũng tốt. Dù gì anh cũng chưa gom đủ tiền. Mụ Diễm mà không tới đúng hẹn, anh càng có thêm thời gian để xoay sở. Thế nhưng thoáng một cái là hết một tuần, vẫn không thấy bóng dáng của mụ Diễm đến đòi nợ. Uyên và Hồng còn đùa nhau rằng là có lẽ nào mụ ấy cho vay nặng lãi, cho nên có khi bị nhà nước bế đi, cho ăn cơm cân mặc áo xấu. Đến ngày hôm sau, Lâm nghe nói mấy thằng đàn em của mụ Diễm cũng đang bổ đi tìm tung tích của mụ. Anh liền chột dạ, vậy là mụ Diễm đã mất tích. Tối nay trời mưa, quán vắng khách, bởi vì bình thường khách ngồi có khi đến tận 1-2 giờ sáng. Uyên thở ra một hơi, vậy là hôm nay cô có thể về sớm một chút. Cô nằm bò ra trên bàn mệt mỏi, đợi Hồng thay xong quần áo ở nhà vệ sinh rồi cùng về. Cầm điện thoại trên tay, Uyên lướt vào mục bản tin. Cô bàng hoàng đọc mấy vụ giết người hàng loạt, mấy tháng nay còn chưa tìm được hung thủ. Quá hãi hùng. Kẻ thù ác dường như đã phân xác nạn nhân, chặt đầu rồi vứt phần thân của họ ở những nơi công cộng, muốn gửi lời thách thức đến chính quyền và nạt nộ con mồi xấu xấu tiếp theo. Uyên sợ hãi vội vàng tắt điện thoại, nhưng khi vừa đứng dậy thì cô giật mình. Chiếc điện thoại trên tay suýt rơi xuống đất, cũng may là cô còn nắm chặt. Một tay đặt lên ngực thở hổn hển. Uyên bặm môi, anh làm em đứng cả tim. Hướng mắt nhìn ra, khuôn mặt của tay pha chế đang đứng đối diện. Trong quán cà phê mặc dù đèn đuốc sáng trưng, thế nhưng việc Tú bất thình lình xuất hiện vẫn làm cho Uyên run cả người. Cũng bởi Tú là người trầm mặc ít nói, trong công việc lại cứ lủi thủi một mình, đứng ở chỗ góc quầy pha chế. Nếu không có gì liên quan thì Uyên cũng chẳng bao giờ thấy hắn mở miệng cười đùa với cô và Hồng. Ngay cả anh Lâm chủ quán cũng đã từng nhắc nhở, tính của Tú khó gần, cho nên thôi cứ mặc kệ hắn, không cần phải để ý nhiều. Cô có mang theo áo mưa không? Đây là lần đầu tiên Uyên thấy Tú chủ động bắt chuyện. Giọng nói trầm đục nặng nề, nghe như là tiếng kim loại nó va vào một thứ gì đó, không hề có cảm xúc, khiến cho Uyên rùng mình. Rõ ràng chỉ là một câu hỏi quan tâm rất đỗi bình thường, thế nhưng trong tâm trí của cô bây giờ, Tú đứng đó cảm giác cứ như là một bóng ma vừa hồi hồn về dương thế. Cô vẫn cố trả lời, em đi với Hồng, nó có áo mưa đôi ạ. Tú nghe xong, gương mặt không lộ ra biểu cảm gì. Dưới đèn điện, dung mạo của hắn hiện ra có chút ghê người. Bấy giờ, Uyên mới nhận ra Tú như gầy đi so với hồi cô mới tới làm. Không biết là hắn đã mấy đêm không ngủ mà đôi mắt của hắn trũng vào, vô hồn và ủ rũ, tựa hồ như có thể đổ sập bất kỳ lúc nào. Bọng mắt ở phía dưới đã bầm vào sưng lên, dường như là nếu như không có hai cái gò má nhô cao thì đôi nhãn cầu ấy có khi nó tuột ra rơi xuống đất. Khuôn mặt của Tú dễ khiến cho Uyên liên tưởng tới những kẻ bị ho lao giai đoạn cuối, đang gồng mình cố che đi cơn đau bệnh và tiểu tụy. Cô về Hồng có chắc là về đến nhà được chứ? Câu hỏi của Tú khiến cho Uyên bất giác lui lại. Câu hỏi đó ý là sao? Nhớ lại bản tin giết người, Uyên nghi ngờ nhìn Tú. Những tưởng sự đề phòng của cô sẽ khiến cho hắn ái ngại mà rời mắt đi chỗ khác, thế nhưng không, Tú vẫn hướng về Uyên bằng một tia nhìn sâu thẳm và khó đoán. Cô không nhịn được mà dùng mình. Thoáng trong suy nghĩ, Uyên mơ hồ tự hỏi Tú liệu có thực sự là một người bình thường hay không. Mất vài giây im lặng, cô ngập ngừng, sao anh Tú lại hỏi như thế? Tú chưa kịp lên tiếng thì có tiếng của Hồng vọng ra. Uyên ơi, tao xong rồi, đi về. Hai người dõi mắt vào trong, Hồng đang xách theo một cái túi quần áo bước ra khỏi nhà vệ sinh. Thấy Tú và Uyên đứng đó, Hồng đưa tay che miệng cười khúc khích. À, bắt quả tang anh chị đang tâm tình với nhau nhá. Như muốn thoát khỏi bầu không khí nặng nề vừa rồi, Uyên vội vàng chạy ra chỗ Hồng. Mày nói linh tinh cái gì đi? Anh Tú anh chỉ hỏi tao xem là có áo mưa về không. Hồng gật đầu. À, phải rồi, hỏi xem có áo mưa về không, hay là để anh còn đèo về. Hồng cười ha hả. Uyên véo tay Hồng có đôi chút ngượng ngùng, nhưng khi nhìn lại khuôn mặt vẫn không có cảm xúc gì của Tú, Uyên chợt dâng lên cơn sợ hãi. Hồng cũng ngưng cười nhìn Tú bĩu môi. Anh á, đúng là nhạt như nước ốc, anh chả vui tí nào cả, như cái pho tượng. Sau đó quay sang Uyên kéo tay. Kệ ông, tao mày đi về, ông anh ở lại, nhớ cẩn thận không ma nó bắt đấy. Trước khi đi, Hồng còn quay lại lẻ lưỡi trêu chọc Tú một câu. Thế nhưng đáp lại Hồng chỉ là khuôn mặt ủ rột cùng với đôi mắt lờ đờ tựa như nghiện. Tú vốn là kẻ không gia đình, bố mẹ đều đã chết trong một vụ án mạng khủng khiếp năm gã mới tròn 10 tuổi. Cú sốc quá lớn thay đổi hoàn toàn cuộc đời của gã, cho nên khi lớn lên tính tình của Tú càng lúc càng khác người. Hắn vào quán cà phê của Lâm được hơn 3 năm nay, nhờ tay nghề tốt cho nên được Lâm rất ưu ái. Làm pha chế cho đến khi hết khách, hắn còn ngủ luôn ở lại ban đêm. tiện thể trông quán cà phê cho Lâm. Điều này đối với Tú cũng tốt, hắn đỡ được một khoản thuê trọ. Trên tầng 2 phía sau của quán có một gian phòng nhỏ như là nhà kho. Từ hồi tới đây hắn đã dọn dẹp rồi ở luôn ở đó. Ông chủ Lâm cũng hiếm khi lên trên đó, cho nên coi như gian phòng này là vương quốc riêng của Tú. Cuộc sống tẻ nhạt của hắn cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi Uyên tới đây, như báo hiệu cho một loạt những bí ẩn kinh hoàng rùng rợn sắp sửa bị phơi bày ra. Đêm nay trời mưa không lớn nhưng mưa giả dích làm cho người ta bất an. Hai người Hồng và Uyên đi chung trên một chiếc xe máy. Nhà Hồng xa hơn cho nên là mỗi một lần đi làm, Hồng thường ghé qua khu trọ đón Uyên. Từ hồi mới quen, hai cô rất nhanh đã thân nhau, có chuyện gì cũng tâm sự cùng. Một lần Uyên tuyệt vọng vì bị người yêu cắm sừng, Hồng đã cùng cô đi nhậu đến tận 4 giờ sáng mới về. Rồi có một hôm, hai người mải chơi, đến chỗ làm bị muộn. Lâm trách phạt, dọa cho nghỉ việc, nhưng vẫn nhăn răng cười. Uyên dần dà nhận ra từ khi có Hồng, cô không còn cô đơn giữa thành phố đông đúc này. Ánh đèn xe chiếu về phía trước, soi rõ những hạt mưa vẫn đang thi nhau rơi xuống. Dừng xe trước con ngõ nhỏ, Uyên lấy cái ô trong túi che lên đầu, rồi rời khỏi áo mưa. Trước khi đi, Hồng còn cố tình trêu chọc: "Chắc ngày mai tao không phải đón mày đâu nhỉ, có anh Tú anh đến đón đấy." Uyên trừng mắt nhìn Hồng: "Con này mày đùa dai, kể cả lão ấy có ngỏ lời tao cũng chả dám nhận. Mà nãy nói chuyện tao nhìn lão ấy cứ như là người âm, sợ bà mẹ." Hồng cau mày: "Gớm, đêm hôm mày nói cái gì mà ghê thế. Thôi tao đi về đây, mai gặp." Chiếc xe máy của Hồng lặng lẽ rời đi dưới màn mưa đêm vắng. Uyên đi vào xóm trọ, sờ soạn một lúc xong cũng đi ngủ. 2 giờ sáng, bên ngoài căn trọ của Uyên, mưa đã tạnh, chỉ còn sót lại vài giọt nước từ trên tán cây lộp bộp nhỏ xuống mái tôn. Cơn gió đêm lạnh lẽo tràn qua những khe hở, rít lên thứ âm điệu thê lương ma quái. Uyên chợt giật mình tỉnh giấc, cô nghe tiếng động lạ phát ra. Lẫn trong đó là thứ âm thanh pha trộn. Uyên vừa nghe thấy như là có người đang than khóc trước phòng trọ của mình. Tiếng khóc nỉ non ai oán vang lên trong đêm, xoáy vào màng nhĩ, làm cho cô ớn lạnh, tay chân toát mồ hôi. Căn gác trọ của Uyên là một nơi ở tập thể của những cô gái sinh viên, các phòng bên cũng đều có người ở. Thế mà giờ đây dường như không ai nghe thấy tiếng khóc rùng rợn ở bên ngoài, dù âm thanh càng lúc càng to dần. Trong suy nghĩ thoáng qua, Uyên tưởng tượng ra một viễn cảnh tồi tệ, như thể là cả căn trọ này không còn người sống, chỉ có duy nhất mình Uyên là kẻ lạc lõng giữa cõi dương trần. Uyên ơi, Uyên. Uyên giật mình nhận ra hình như có người vừa gọi tên mình. Cô không dám lên tiếng hỏi ở ngoài cửa là ai, cũng không cả dám hét lên sợ hãi. Cổ họng của cô đã bắt đầu nóng ran, cố bịt lấy làn hơi đang thoát ra từ thanh quản, như muốn cô đừng lên tiếng. Khốn khổ thay, chiều nay ở quán cà phê, trong lúc vắng khách, Hồng đã cho cô nghe một câu chuyện kể về quỷ gọi hồn. Uyên nhớ rất rõ từng chi tiết, rằng đêm khuya nếu như có ai gọi tên mình ở ngoài cửa thì tuyệt đối không được lên tiếng trả lời, bởi lẽ rất có thể đó là loài quỷ gọi hồn tới để bắt hồn người. Uyên cảm thấy da đầu của mình tê dại, một trận da gà nổi dọc theo cánh tay lên đến tận gáy. Phải mất đến cả phút bồn rồn tay chân, Uyên mới lần được vào cái điện thoại. Cô định bụng gọi vào chỗ bác quản lý khu trọ đến để xem ngoài cửa căn trọ của mình có ai đang trêu chọc. Bấm nút gọi đi rồi, Uyên run run áp điện thoại lên tai, mắt vẫn nhìn chăm chăm ra cửa. Cô sợ cái thứ kia nó sẽ bất chợt nhảy sổ vào nhà. Sau một hồi chờ đợi thì đầu dây bên kia, ông quản lý nhấc máy. Giọng của ông ngái ngủ. Alo. Tôi nghe đây. Uyên à, phòng 204 à? Có chuyện gì mà đêm hôm còn gọi thế cháu ơi? Uyên cố giữ bình tĩnh, thế nhưng giọng nói của cô vẫn như sắp khóc. Bác ơi, ở ngoài cửa phòng của cháu có ai đang khóc gọi tên cháu ấy. Cháu sợ quá, bác lên đây ngay được không? Uyên tưởng là sẽ được nhận lời trấn an của ông quản lý, đại loại như là dặn cô ngồi yên đó, ông sẽ lên ngay. Thế nhưng không, sau câu nói vừa rồi của Uyên, đầu dây bên kia cũng im bặt, không hề có một chút phản hồi nào dù là nhỏ nhất. Uyên bắt đầu thở hồi hộp, nói vào trong điện thoại. Bác ơi, bác có nghe thấy cháu nói không? Bác ơi. Đột nhiên trong điện thoại của cô vang lên tiếng trả lời. Đây, tới rồi đây. Bác đâu rồi? Uyên gấp gáp hỏi dồn, nhưng nhận ra giọng vừa rồi của ông quản lý nghe có vẻ nó quái quái. Giọng nói của ông cảm giác như là người ta dệt vải rồi xé toạc cả ra. Tiếng thở mạnh pha lẫn với tiếng khóc ám ảnh vọng qua điện thoại. Bác ơi, bác ơi. Tao đây, tao đang đứng ở ngay góc phòng của mày đây. Uyên giật mình theo phản xạ, nhìn sang góc phòng. Lúc này trái tim của cô thắt lại, cô giật bắn cả người, đánh rơi luôn cả cái điện thoại. Trong cái góc tối mù mịt, xuất hiện một cái bóng mờ ảo, đang đứng lù lù ở đó. Bởi vì không gian nó quá u ám, cho nên cô chẳng nhìn rõ khuôn mặt, cũng chẳng biết là ai. Căn phòng tối, thế nhưng cái bóng ấy tựa như đang phát ra thứ ánh sáng âm u nhàn nhạt. Nó giống như là cái vệt trên áo phản quang của người lao công. Thứ nhìn rõ nhất của Uyên là một con mắt trắng dã lập lòe đang đối diện thẳng vào cô. Bao xung quanh cái nhãn cầu đó là chi chít những tia máu vằn lên. Điều kinh dị nhất là trên con mắt ấy còn bị cắm nguyên si cả một cái mảnh sành cắm thẳng vào đồng tử, tựa hồ như là nó đang muốn rúc sâu vào bên trong, gây rợn. Uyên không tài nào tưởng tượng được mình lại gặp cái thứ kinh khủng như vậy. Bóng ma ở ngoài cửa kia bằng cách nào đó đã vào được phòng của cô, hù dọa làm cho cô chết lặng. Và rồi trước khi gục xuống ngất lịm vì sợ hãi tột độ, giọng nói vẫn văng vẳng ở bên tai. Uyên ơi, đừng đi nữa. Đừng đi. Đừng có tới đó nữa. Đừng có tới đó nữa. Đừng có tới đó nữa. Đừng có tới đó. Đừng tới nữa. Tiếng cười nói ồn ào của mấy cô cậu sinh viên ngoài dãy trọ làm cho Uyên tỉnh giấc. Nhớ lại cảnh tượng lúc khuya mà cô bàng hoàng, cô chậm rãi nhìn vào góc phòng, tưởng tượng bóng ma đêm qua đã từng xuất hiện. Cô không nhịn được mà rùng mình. Tuy nhiên đến khi kiểm tra điện thoại, Uyên ngẩn người. Ở trong lịch sử cuộc gọi không hề có cuộc gọi nào vào số của ông quản lý xóm trọ. Điều này làm Uyên cực kỳ khó hiểu. Đưa tay day day huyệt thái dương, cô thầm tự nhủ rằng đó có thể chỉ là một cơn ác mộng. Nhìn đồng hồ bây giờ đã chuẩn bị đến giờ đi làm, Uyên vội vàng lao xuống giường, khẩn trương làm vệ sinh cá nhân rồi chở Hồng tới đón. Hôm nay mặc dù đã đợi quá nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của Hồng đâu. Cô sốt ruột gọi điện thoại cho Hồng nhưng chỉ nhận lại lời hồi đáp lanh lảnh. Nhà mạng báo thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Không biết là Hồng xảy ra chuyện gì, bởi từ trước tới nay Hồng luôn là người đúng giờ giấc. Nếu như có việc, Hồng sẽ gọi trước cho Uyên ngay. Thế nhưng lần này không liên lạc được cho Hồng, khiến cho Uyên tự nhiên sinh ra một cảm giác lo lắng, còn đang chưa biết phải giải quyết như thế nào. Chiếc điện thoại của Uyên reo lên, tưởng là Hồng gọi, nhưng đó lại là số của Lâm. Alo. Này Uyên, em không đi làm à? Không đi thì cũng phải báo trước cho anh chứ. Cả em và cái Hồng nghỉ thì anh lo liệu làm sao được? Uyên trả lời, thường ngày em đi xe với cái Hồng, mà nay mãi chưa thấy nó đến đón. Em gọi mà không liên lạc được với nó, em không biết là có cái chuyện gì nữa. Ở đầu dây bên kia, Lâm tự nhiên im lặng. Uyên đoán dường như có vẻ anh cũng đang lo. Thoáng chốc, Lâm nói, được rồi, không sao đâu. Hoặc là con bé ấy ngủ quên đó. Bây giờ em cứ đến quán đi. Chuyện của cái Hồng thì từ từ tính sau. Dạ vâng. Uyên cúp máy rồi lập tức đi liền. Cả ngày hôm sau vẫn không thấy Hồng gọi, Uyên lại càng lo. Phần vì đi làm có bạn có bè vui vẻ đã quen, giờ đây có mỗi một mình Uyên, cô cảm thấy cực kỳ trống vắng. Anh Lâm thì không mấy khi ở quán, anh còn đang lo việc ở ngoài để xoay tiền trả nợ. Chỉ thi thoảng anh ghé qua mang nguyên liệu tới để cho Tú pha chế rồi đi luôn. Mà trong quán có Tú thì chẳng khác gì chỗ đông không người. Uyên thà tự nói với cái đầu gối còn hơn là nói chuyện với hắn. Người đâu mà thật là lập dị, lúc nào cũng trơ trơ vô hồn như là cái xác chết. Biểu cảm thì lạnh nhạt, ít nói. Chiều ngày hôm nay, có vài người tới quán của Lâm. Họ là công an, đang báo về một tin khiến cho cả quán chấn động. Mụ Diễm đã bị giết. Điều kinh khủng hơn, mụ còn bị hung thủ phanh thây. Bây giờ người ta chỉ tìm được một cánh tay béo múp của mụ ở ven đường. Những phần còn lại chưa được tìm thấy. Cái chết của mụ là vụ án thứ 9 trong chuỗi án mạng liên hoàn chưa tìm ra được thủ phạm. Tuy nhiên Lâm lại bị xếp vào diện tình nghi có động cơ gây án là vì con nợ dai dẳng của mụ. Thế nhưng vì con nợ của mụ Diễm không ít người, cho nên số lượng tình nghi quá nhiều. Vụ án lại vẫn đang trong quá trình điều tra, cho nên cũng chưa thể kết luận được. Cảnh sát chỉ đành đề nghị trong khoảng thời gian tới, Lâm không được phép rời khỏi nơi cư trú và có thể sẽ bất chợt triệu tập anh bất kỳ lúc nào cần. Ở bên trong quầy, Uyên nghe được tin kia thì bàng hoàng. Tên sát nhân hàng loạt ấy lại nhắm vào mụ Diễm. Cô bỗng chốc nghĩ đến Hồng, một cảm giác bất an lo lắng hiện lên. Lại nhìn sang Tú, hắn vẫn chăm chăm vào mấy ly nước uống đang pha dở, nhưng trên mặt đã hiện lên vẻ lo sợ, như chợt nghĩ đến điều gì. Hai ngày sau, Uyên vẫn không thấy Hồng đi làm. Gọi điện thì không liên lạc được. Uyên bắt đầu lo sợ. Nghĩ lại vụ giết người hàng loạt kia, trong lòng cô dâng lên cảm giác kinh hãi. Uyên lo sợ không phải là không có căn cứ. Không chỉ với cái chết của mụ Diễm, mà cơn ác mộng về bóng ma ghê rợn đó mấy đêm nay vẫn ám ảnh cô. Thậm chí trong đầu cô còn nhớ như in giọng nói âm u. Uyên ơi, đừng đến đó. Đừng đi Uyên, đừng đi. Uyên rất khó hiểu. Nơi đó là nơi chỗ nào? Tại sao bóng ma kinh khủng ấy lại cứ lặp đi lặp lại câu nói nữa? Liên tiếp những câu hỏi chưa có lời giải cứ vang lên trong đầu. Uyên dù cho có tự trấn an thì tâm trí cũng chẳng thể nào phân vân mà rõ được Hồng liệu có gặp chuyện hay không. Chập choạng tối nay, Lâm lái xe ô tô về quán. Vừa xuống xe, anh đã vội chạy sồng sọc vào trong, kéo Tú và Uyên ra một chỗ, báo cho hai người một tin chấn động. Này, hai đứa, con Hồng nó cũng mất tích rồi đấy. Như một tia sét đánh ngang tai, cô lo lắng nhìn Lâm, giọng nói đứt đoạn tỏ ra kinh sợ. Không, rõ ràng là tối đó nó còn đưa em về, rồi tạm biệt ngày mai gặp cơ mà, sao lại mất tích được? Lâm nói, anh cũng không biết. Vừa nãy bố mẹ của Hồng gọi cho anh, bảo là Hồng đã 2 ngày không về, gọi điện cũng không liên lạc được. Họ đã báo cho cơ quan chức năng để đi tìm rồi. Uyên nghe xong sững sờ. Hay có khi điều cô lo sợ đã thực sự đến với bạn mình. Ánh mắt của Uyên bất chợt nhìn sang Tú. Khuôn mặt của hắn vẫn lạnh nhạt vô vị như mọi khi, chỉ khác là đôi mắt của hắn vừa lóe lên một tia nhìn âm trầm độc ác. Thoáng chốc, Uyên lấy lại được bình tĩnh. Dù sao đó cũng chỉ là cô tự nghĩ trong đầu. Cô không thể nào kết luận bừa bãi nếu như không có bằng chứng. Sau một thoáng nghĩ ngợi, Lâm nhìn thấy quán vẫn còn đông khách. Anh liền phân công. Bây giờ như thế này nhé, cậu Tú ở lại trong quán cho anh. Anh với Uyên đến nhà Hồng xem tình hình như thế nào. Bên cơ quan chức năng người ta cũng đang lấy lời khai điều tra ở đó. Mình tới mình biết gì thì mình giúp họ đi nào. Uyên không suy nghĩ gì nhiều, lập tức đi theo Lâm đến nhà của Hồng. Nhìn bóng lưng của hai người rời đi, trên khuôn mặt của Tú hiện ra một cái nét cau mày lạ lùng. Nhà Hồng cách quán của Lâm cũng không xa, nhưng Uyên cảm giác mặc dù ngồi trên xe ô tô, đoạn đường ngày hôm nay lại xa rượu vậy. Nhìn ra ngoài cửa kính, những dãy phố nắng nhiệt hàng ngày, trong đôi mắt của Uyên trông trở nên buồn tẻ ảm đạm. Đàn quạ không biết sợ tiếng người, bu đầy trên những cây cột điện, rít lên những tiếng thê lương, càng làm cho khung cảnh thêm phần ngột ngạt. Ngồi trên xe, Lâm cũng không giấu được tâm sự ngập ngừng. Uyên này, anh lo con Hồng mất tích cũng giống như là mụ Diễm. Câu nói lấp lửng của Lâm như khiến cho Uyên càng thêm khiếp đảm. Không cần nói hết câu, cả Uyên và Lâm nhìn nhau không tự chủ được mà nuốt nước bọt rùng mình. Lâm như nhớ ra chuyện gì liền đề nghị. Phải rồi, từ nay về sau em đừng đi về đêm hôm một mình. Anh sẽ bảo thằng Tú đưa em về, chứ như thế này anh thực lòng không yên tâm. Nói đến Tú, Uyên biến sắc. Lâm thấy vậy nhíu mày. Em sao vậy? Hình như em có vẻ không vui khi anh nhắc đến thằng Tú. Thấy Uyên lúng túng, Lâm hiểu ra rồi khẽ cười. Nói thì nói thế thôi, thằng Tú ít nói, tính hơi khó gần một chút, nhưng không sao đâu. Chưa đợi Lâm nói hết, Uyên liền lắc đầu. Không, em không cần đâu. Em đi một mình về cũng được mà. Anh này, em cứ có cảm giác như là anh ấy không giống người tốt đâu. Lâm nở nụ cười mỉm. Vậy em có từng bao giờ nghĩ anh cũng là người xấu không? Lâm vừa nói, vừa liếc mắt sang làm cho Uyên hoang mang. Bất thình lình Lâm bật cười. Anh đùa em đấy, làm sao mà rúm gió vào thế. Thôi, sau này để anh đưa em về, đương nhiên là phí đi lại anh trừ vào lương tháng nhá, không có cái chuyện miễn phí đâu. Uyên thở phào, vậy là tốt quá rồi còn gì, được đích thân ông chủ đưa về. Quan tâm nhân viên đến từng ly từng tí thế này khiến cho cô cũng bớt lo âu. Đột nhiên sắc mặt của Lâm trùng xuống, anh nhìn vào gương chiếu hậu. Hình như có người đang theo dõi mình thì phải. Câu nói này của Lâm khiến cho Uyên lặng người. Cô cũng nhìn qua gương, một ánh đèn xe máy đang bám đuôi theo. Lâm đã để ý từ khi ra khỏi con đường quốc lộ cho đến bây giờ, dù anh đã chủ động nhường đường để chiếc xe kia đi lên, nhưng nó vẫn bám theo đằng sau, giữ khoảng cách như không muốn để cho hai người phát hiện. Tuy nhiên Lâm đã thấy ngay điều bất thường. Anh trấn an: không sao đâu, mình đi ô tô, nó không làm gì được mình đâu. Uyên cũng nhận ra điều gì đó, cô dùng mình: anh Lâm ơi, hay là tên kia. Lâm cũng đột nhiên lạnh cả sống lưng. Anh hiểu ý của Uyên định nói. Rất có thể kẻ đang bám theo là tên giết người hàng loạt. Hắn đã để ý tới Uyên, theo dõi cô rồi chờ đợi cơ hội ra tay. Bây giờ anh phải tìm cách để cắt đuôi kẻ bệnh hoạn này. Lâm đạp chân ga, chiếc xe phóng đi vun vút. Yên tâm đi, chỉ cần đến nhà của Hồng, ở đó có công an, tụi mình sẽ an toàn thôi. Đúng như dự đoán của Lâm, ngay khi đến nhà Hồng, gã đi xe máy bám theo đã biến mất. Uyên vội đem chuyện bị theo dõi vừa rồi nói với cơ quan chức năng. Sau khi lấy lời khai về vụ mất tích của Hồng, cô được họ đích thân đưa về khu trọ một cách an toàn. Còn Lâm đi xe ô tô cho nên có thể tự đi về nhà được. Tuy nhiên để tránh trường hợp xảy ra chuyện đáng tiếc, bên cơ quan chức năng vẫn cắt cử người đi theo hộ tống Lâm về đến tận nhà. Lâm mệt mỏi ngửa mặt lên trời, dựa vào chiếc ghế ở phòng khách. Anh ta thở dài não ruột. Từ lúc phát hiện ra kẻ đi xe máy quái đản, tâm trạng của Lâm bồn chồn. Anh đóng hết tất cả cửa sổ, khóa cổng chắc chắn rồi mới yên tâm được phần nào. Cảm thấy hơi khát, Lâm đi xuống bếp định pha cho mình một chút đồ uống. Anh là chủ quán cà phê, đương nhiên những ly đồ uống cầu kỳ đối với anh không thành vấn đề. Nhưng bây giờ Lâm làm gì còn tâm trạng làm loại thức uống phức tạp, cho nên anh chỉ làm đơn giản một cốc nước cam giải khát, cũng như là để ổn định lại tâm lý. Uể oải đứng dậy mở tủ lạnh, bóng đèn ở bên trong sáng lên rọi cả cái tủ, chứa đầy những bịch ly lông sẫm màu. Sắp xếp một lại một hồi, anh lấy ra một bịch, bên trong vừa khéo có hai quả cam căng mịn mỏng vỏ. Tay cầm vào còn bút lạnh, hai quả cam còn nguyên núm, bên trên nhô ra hai chiếc lá bé đã héo rũ, chứng tỏ đã được anh mua từ lâu. Lâm rửa sạch hai quả cam rồi bổ ngang, vắt luôn nước vào cốc. Những giọt nước cam rơi tong tỏng chạm xuống đáy cốc. Trong căn nhà vắng lặng nghe rất rõ. Khu nhà này Lâm thuê nằm ở trên đường dẫn ra một cánh đồng. Mọi hôm vì nhức đầu, tiếng ếch nhái kêu, thế mà hôm nay chúng nó im phăng phắc, tựa như là bầy ếch nhái đang cố giữ miệng lo sợ về một thế lực khủng khiếp sắp sửa xuất hiện quanh đây. Một cơn gió lạnh thổi bung cánh cửa sổ khiến Lâm giật mình. Anh nhìn ra ngoài, cơn giông bất thường đang kéo đến. Gió cứ thổi lồng lộng làm cho hai cánh cửa nó cứ rít lên kèn kẹt từng hồi. Lâm vội ra đóng cửa sổ. Thế nhưng thấp thoáng trong ánh chớp, anh lờ mờ trông thấy có bóng người đứng ở ngoài đường nhìn vào trong nhà anh chằm chằm. Lâm bỗng đổ mồ hôi. Dù chỉ là khoảnh khắc tia chớp lóe lên, nhưng anh lờ mờ nhận ra cái bóng dáng to lớn ấy là ai. Mụ Diễm Béo đáng ra đã chết, vậy mà bây giờ mụ đang đứng ngay ngoài đường, sát bên chỗ bờ rào, nhìn chằm chằm vào trong nhà Lâm bằng ánh mắt đầy cay độc. Không thể tin nổi những gì mình đang thấy, Lâm đưa tay dụi mắt, cho đến khi nhìn lại, bóng dáng của mụ Diễm Béo đã biến mất. Chuyện quái quỷ gì thế này? Chẳng lẽ anh bị con mụ đáng ghét đó ám ảnh hay sao? Mà không, dạo này công việc ngập đầu khiến cho đôi mắt của anh mỏi nhừ. Anh thầm nhủ có lẽ đã để cho bản thân mình mệt mỏi cho nên mới nhìn gà hóa cuốc. Thế nhưng vừa quay lại làm bếp, Lâm giật bắn mình. Đầu anh đập vào tủ bếp một cái đau điếng. Ở trên bàn, mấy cái vỏ cam anh vừa vắt chưa kịp bỏ vào xô rác đã biến mất đâu. Thay vào đó là hai quả tim dính đầy gân máu, đang phập phồng đầy kinh dị. Lâm nuốt xuống một ngụm nước bọt, Nhìn vào hình dáng và kích thước kia thì có thể thấy chúng như vừa được lấy ra khỏi cơ thể một con người. Lúc này chiếc bếp ga nhà Lâm bỗng nhiên tự bật như có người vặn núm, thắp lên một ngọn lửa đun trên chiếc nồi. Lâm vừa thở dốc vừa ngạc nhiên, đó chính là nồi canh xương sườn heo anh hầm từ lúc trưa. Thế nhưng khi ngoái đầu vào trong thì Lâm bụng miệng nôn mửa. Đó nào có phải là sườn heo, mà là nguyên cả một cái hộp sọ cùng với đống xương của một người. Đúng là cái thứ xương người ố ố, nhờn nhọn, đang sôi lên lục bà lục bục. Lẫn trong đó là cái thứ váng mỡ khè, lợp tẩm lợp. Điều đặc biệt nhấn mạnh là một con mắt người nổi lên ở trong cái nồi váng ấy. Lòng đen giãn to hướng về phía Lâm một tia nhìn quái dị. Cả người Lâm run lên bần bật, thế nhưng miệng và tay chân thì tê cứng như bị đổ bê tông. Lâm gồng người chỉ muốn mình chạy ra khỏi nơi u ám này, không muốn bị cảnh tượng kinh khủng kia tra tấn. Thế nhưng Lâm còn chưa kịp định thần thì tiếng khóc ai oán vang lên trong chính căn bếp. Mà âm thanh ấy anh nhận ra đó là âm thanh của Hồng. Tiếng khóc nỉ non vang lên giữa đêm trường tịch mịch khiến người ta lạnh gáy. Cái âm thanh thăm thẳm như vọng lên từ tận đáy âm tào địa phủ. Đừng mà, đừng mà, cho tôi xin, cho tôi xin mà, đừng có làm thế, có ai không, cứu tôi với, cứu tôi với. Cảnh tượng kinh dị Lâm đang đối diện cùng với âm điệu ma quái khiến cho anh mù mờ đoán ra có thể là mình đang bị ám. Không, vô lý, làm sao mà có cái chuyện như thế chứ. Trong tâm trí của Lâm tranh đấu dữ dội, nhưng chỉ một thoáng tất cả mớ hỗn độn trong đầu của anh đã khiến anh phải thừa nhận bởi cảnh tượng phía sau. Một người con gái không rõ từ bao giờ đang nằm sấp dưới sàn bếp nhà anh. Tình trạng của cô như thể vừa mới lìa đời, khắp người của cô là bê bết máu, máu tràn ra thành một vũng, máu bóng loáng cơ hồ phản chiếu được cả khuôn mặt của Lâm. Lâm sợ tới nỗi không đứng vững nổi được. Anh vô lực ngồi bệt xuống đất bên cạnh cái xác. Không biết như là có ma thần xui khiến, Lâm đưa tay lật đầu của cái xác lên. Một màn kinh hoàng tiếp theo khiến anh có thể sẽ bị ám ảnh cả đời. Cái đầu của cái xác đứt lìa, nằm gọn trên tay của Lâm giống như một quả dưa hấu. Khuôn mặt của cái đầu vô cùng quen thuộc, không ai khác, đó chính là cái đầu của Hồng, nhân viên quán cà phê của anh. Giờ phút này đây, Lâm đã không còn nghi ngờ gì nữa. Điều khẳng định của Uyên trước đó và anh cũng đều chắc chắn rằng Hồng đã chết. Âm hồn của cô đang tìm đến Lâm để làm gì đó. Lâm muốn hét lên nhưng bất thành, cổ họng của anh như có thứ gì chặn lại, cố gắng ngăn người đàn ông phát ra tiếng. Ở xung quanh anh, không gian như bị nén xuống một cách bí bách, nặng nề. Mùi máu tanh tỏa ra từ xác chết cùng với mùi xương người đang sôi lên lục bục, lục bục. Lâm muốn nhặt lại chiếc đầu xuống, nhưng anh hoảng hốt phát hiện ra cái đầu của Hồng nó lại đang bám dính lấy tay của anh. Cho dù là anh có gỡ như thế nào cũng không ra được. Điều hãi hùng hơn là hai tròng mắt của Hồng dường như đang động đậy. Bất thình lình cô mở to mắt ra, khiến cho Lâm chết sững cả người. Đôi mắt người chết đang hướng về phía Lâm nhìn anh chằm chằm, nhìn xoáy thẳng vào đầu anh từng cơn ớn lạnh kinh hồn. Miệng của Hồng lúc này mấp máy như cô muốn nói với Lâm điều gì đó. Chỉ thoáng chốc sau, từ mắt, từ miệng cô, máu ào ào tuôn ra. Máu tràn vào người Lâm lạnh lẽo như là ôm phải cục nước đá. Thật may là trời đất như thấu hiểu với tình cảnh của Lâm hiện tại, cho nên đã để anh lập bập cử động được thân mình. Anh lê đôi chân đang bùn rộn rời khỏi căn bếp. Lâm chậm chạp từng bước ra ngoài phòng khách, muốn lao ra khỏi ngôi nhà quái ác. Lúc vừa ra khỏi cửa bếp, chân của Lâm đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo tím ngắt giật mạnh, khiến anh ngã vập mặt xuống. Cố nén lại cơn đau, Lâm ngoảnh đầu nhìn thì thảng thốt phát hiện phần thân của Hồng đã níu lấy chân anh, như là muốn anh đi khỏi hay không. Cô ta đang kéo lại hay sao? Trên tay của Lâm thì cái đầu của Hồng tựa như đang hồi hồn sống lại. Cái miệng của nó từ từ ngoác ra mà cười, một nụ cười ám ảnh. Bất thình lình cái đầu kia, nó như có thể tự chuyển động được. Nó nhảy sổ vào mặt Lâm, nó rít lên một tiếng kinh giận. Quá sợ hãi với tình huống vừa xảy ra, cảnh vật trước mắt cứ tối dần, tối dần. Anh nằm lịm đi rồi bất tỉnh. Mọi thứ diễn ra như là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng khủng khiếp đầy đọa tâm trí của anh. Cho đến sáng ngày hôm sau, lúc anh đi làm thì cơn hãi hùng từ từ quên đi, biến mất khỏi tâm trí của Lâm một cách ma quái. Lâm tới quán với sắc mặt nhợt nhạt, cả người rệu rã như vừa bị nện một trận. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ là 9 giờ sáng, vậy mà lại không thấy Uyên ở quán. Lâm liền chạy vào quầy pha chế ở bên trong hỏi Tú. Tú ơi, Uyên hôm nay không đi làm hả Tú? Đáp lại Lâm là câu trả lời gọn lỏn của Tú. Em không biết. Lâm chợt nhìn vào mắt Tú, đôi con ngươi sáng ngời quang tuyến của anh như phát hiện thấy ở trong mắt Tú có điều gì lạ lắm, một điều bất thường mà rõ ràng là không thể diễn tả được bằng lời. Lâm lấy điện thoại ra định gọi cho Uyên, nhưng đúng lúc này Uyên đang đi vào từ ngoài cổng. Lâm vội vàng chạy tới đối diện với Uyên mà thở phào. May quá em tới rồi, sao hôm nay em tới muộn thế, anh lo cho em quá. Nét mặt của Uyên có chút buồn rầu, như có điều gì khó nói. Một lát sau cô mới lên tiếng. Anh Lâm này, có khi là em xin phép anh cho em nghỉ việc. Nghe được câu này, Lâm tỏ ra sững sờ. Ngay cả Tú ở bên trong cũng nheo mắt nhìn Uyên. Uyên liếc nhìn về phía Tú, nhưng lập tức lại chuyển ánh mắt sang Lâm. Em biết là chuyện này có bất ngờ, nhưng mà nếu như tiếp tục làm ở đây, nói thật với anh là em có cảm giác bất an lắm. Anh hiểu cho. Em cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp em có một công việc ổn định. Và chỗ của em thì còn nửa tháng lương. Em xin anh thanh toán giúp em với được không? Lâm thở dài não nề, anh hiểu tất cả những gì Uyên vừa nói. Có lẽ dạo gần đây nhiều thứ đã tra tấn tinh thần cô gái trẻ. Đắn đo một lát, cuối cùng Lâm đành miễn cưỡng đồng ý. Thôi được rồi, anh đồng ý. Nhưng đi vào đây uống cốc nước đã. Dịch vụ chuyển tiền bằng điện thoại của anh hiện đang bị lỗi. Một lát nữa anh lái xe đưa em ra cây ATM rút tiền, thanh toán hết toàn bộ lương lậu cho em cũng được. Nếu vào trong quầy, bây giờ phải đối diện với Tú, cô có cảm giác không thoải mái. Uyên lắc đầu. Thôi anh ạ, em cũng không có khác. Một lát nữa em còn có việc, cho nên nhờ anh đưa em ra cây rút tiền luôn với. Lâm chậm rãi gật đầu, rồi lái xe đưa Uyên đi ngay. Ở trong quán lúc này, khi xe của Lâm vừa đi khỏi, Tú đã vội vàng phóng xe máy đuổi theo. Không ai biết là gã định làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ gấp gáp của gã, hẳn là có chuyện không lành sắp xảy ra. Uyên không hiểu vì lý do gì mà Lâm lại chọn một con đường vòng ra ngoại ô, mặc dù từ quán cà phê của Lâm ra cây ATM gần nhất khá gần. Cô lo lắng. Anh Lâm, sao lại đi đường này hả anh? Ở cái đoạn nút giao thành phố cũng có cây rút tiền. Lâm chép miệng ậm ờ. Tại vì cây ATM chỗ đó người ta đang sửa đó, chắc là có trục trặc gì đó. Anh đưa em ra chỗ cây rút tiền ở đằng kia. Uyên khó hiểu. Rõ ràng là trong thành phố đâu chỉ có một cây ATM, Tại sao Lâm lại cứ nhất nhất phải chở cô đi một đoạn đường xa như vậy? Trong đầu của cô như nghĩ ra điều gì đó khủng khiếp. Cô lén lấy điện thoại trong cái túi đeo, định bấm số 113. Nhưng hành động của cô đã bị Lâm nhìn thấy. Em định làm gì vậy? Lâm đột nhiên gằn giọng, sau đó phanh gấp xe. Uyên theo quán tính ngã chúi người về phía trước, chiếc điện thoại rơi cả xuống sàn. Do cô ngồi cùng hàng ghế lái cho nên Lâm nhanh tay nhặt được điện thoại, ném luôn ra ngoài ô cửa. Bây giờ Uyên đã hiểu ra lý do mà Lâm đưa cô đến đây. Lâm chốt cửa xe, định xuống xe vòng sang bên ghế phụ lôi Uyên ra ngoài. Uyên tháo dây an toàn, vội vã toan mở cửa xe chạy trốn. Thế nhưng chiếc xe dừng ở giữa con đường vắng, xung quanh hai bên là rừng cây rậm rạp, ít xe cộ qua lại. Uyên mới chạy được vài bước đã bị Lâm túm tóc giật lại. Cô gào lên: Xin anh tha cho tôi, tha cho tôi, không, anh tha cho tôi. Lúc này Lâm như biến thành một con người khác, đôi mắt của gã đỏ ngầu hằn lên tia máu của loài thú hoang. Giọng nói của Lâm cũng khác, thậm chí cái dáng đứng vô cùng đạo mạo sáng sủa thường ngày của một ông chủ cũng đã khác. Bây giờ cái lưng của Lâm khom khom gù gù xuống, cái đầu vươn ra đằng trước, đâm ra làm cho khuôn mặt của Lâm nó cứ như cúi xuống. Ở cái góc nhìn này thì trông nó càng thêm dị hợm. Và vì cái cổ gập xuống cho nên giọng nói của Lâm dường như cũng biến đổi. Mày sẽ là con mồi thứ ba của tao. Làm sao? Làm sao mà tao để cho mày đi được? Hả? Lâm bỏ lại chiếc xe ở bên đường, cứ thế mà túm tóc Uyên lôi sành sạch vào trong rừng, mặc cho cô la hét thảm thiết. Thế nhưng ở một nơi hoang vắng như thế này, âm thanh hồi đáp chỉ là những tiếng chim rừng kêu tán loạn. Lâm lôi Uyên đến một nơi ở sâu trong rừng rồi ném cô xuống. Cú ngã mạnh khiến cho một cô gái yếu đuối như Uyên trẹo luôn cả khớp chân. Bây giờ có muốn chạy cô cũng chẳng thể nào chạy nổi. Uyên sợ hãi bò lùi lại khi thấy Lâm đang tới gần. Gã lấy từ trong túi ra một con dao bấm, từ từ tiến tới nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Mày không ngờ phải không? Mày không ngờ phải không? Làm sao? Làm sao mày có thể nghĩ đến tao là một tên giết người? Làm sao mày ngờ được đứng trước mặt mày là một kẻ giết người chứ? Uyên thở dốc, lồng ngực của cô lúc này như căng lên, sợ hãi. Vậy là anh? Anh giết mụ Diễm và cả con Hồng? Lâm lúc này như hóa điên, nghiêng đầu nhìn Uyên bằng một ánh mắt bệnh hoạn. Đúng vậy, con mụ béo đang chết và cả cái con danh con kênh kiệu kia nữa. Tao đã lấy mạng hai con chó đấy. Là chúng nó ép tao đấy nhá, là chúng nó ép tao. Lâm nhớ lại ngày hôm đó khi bị mụ Diễm làm bẽ mặt, lại còn dọa phá quán. Cơn giận không thể kiểm soát khiến cho hận thù lấp đầy khoang não của gã. Gã thề sẽ phải bắt con mụ béo ấy chịu hành hạ đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần. Lâm muốn giết chết mụ Diễm, muốn bịt miệng vĩnh viễn chủ nợ để không còn vướng mắc khi trông thấy mụ ở trên đời. Chập choạng tối ngày hôm sau, mụ Diễm đến đòi nợ. Lâm bắt gặp mụ Diễm lúc vừa đi tập aerobic về nhà. Mụ Diễm thấy Lâm lại gần, mụ bĩu môi: Mày chuẩn bị đủ tiền cho tao chưa? Ngày nữa tao qua lấy mà không có là mày chết với tao đấy. Giọng nói chua ngoa của mụ Diễm như đóng đinh vào tai, khiến cho Lâm vô cùng khó chịu. Lần này Lâm không còn tỏ vẻ nhượng bộ nữa. Gã dùng mình một cái, bóng dáng vô cùng thanh lịch của Lâm như biến thành một người khác. Gã không quay mặt lại mà lạnh nhạt: Cần gì phải đến ngày kia? Hôm nay tôi gom đủ rồi. Tiền đường tôi trông thấy chị ở đây thì tôi trả. Sau này khỏi phải lằng nhằng. Mụ Diễm nghe vậy mắt sáng lên, không nhận ra sự khác biệt. Mụ tiến tới vỗ vai Lâm. À, được, mày xoay sở giỏi đấy nhở. Đấy, cứ thế thì có phải là chị em mình yêu thương thương quý, tình thương mình thương với nhau không? Trả nợ đàng hoàng cho tao, rồi lần sau nếu như cần thì tao bơm thêm cho. Thế tiền của mày ở đâu? Để ở đâu? Lâm chỉ tay về phía xe ô tô của mình. Chị không tin thì ra mà xem. Tôi để ở trên ghế trước ý. Mụ Diễm vội vã chạy tới ngó nghiêng, nhìn vào cửa kính. Nhưng bên trong xe là một khoảng tối đen. Vừa định quay người lại thì một vật sắc nhọn bổ thẳng xuống bả vai, khiến cho cái cánh tay của mụ như đứt lìa, rơi bịch xuống giường đường. Mụ Diễm còn chưa kịp cả thốt lên, Lâm đã lấy con dao dày bản vung một đòn phạt ngang qua cái miệng. Cái quai hàm của mụ đang há hốc rơi bạch xuống đất, nhưng vẫn được lớp da mỏng ở phần má đỡ. Một phần của cái lưỡi vẫn treo lủng lẳng, máu ngâm xối xả, cứ thế mà lênh láng trào ra. Mụ Diễm chết mà không cả kịp biết mình chết, chết mà con mắt vẫn còn mở trừng trừng. Cảnh tượng khủng khiếp đến tê dại cả da đầu. Lâm kéo mụ Diễm đến một chỗ khuất, lột sạch hết tư trang trên người, đem cái điện thoại của mụ đập nát rồi mang lên xe. Đợi một lát nữa sẽ đi ném nó xuống sông. Nhìn máu khắp người mình, tâm trí của Lâm lại như bị kích thích. Gã vốn có vấn đề về tâm lý từ nhỏ, nhưng không một ai hay biết để đem gã đi điều trị cả. Lâm cũng giống như một người bình thường, ẩn đằng sau cái vẻ đẹp hào hoa, lịch lãm, mỗi một lần gặp phải vấn đề xao động tâm lý, gã lại biến thành một người khác. Nhìn xác của mụ Diễm, trong đầu của gã lóe lên một ý nghĩ bệnh hoạn. Lâm kéo cái xác của mụ Diễm lên xe, đem về căn nhà thuê của mình. Gã lấy một chiếc chậu to đặt xác của mụ Diễm vào đó, rồi bắt đầu lấy một con dao để phanh ra. Lâm hứng toàn bộ máu chảy ra bỏ vào một túi riêng, phần thịt và xương đem bỏ vào một cái máy xay cỡ lớn, rồi xay nát ra. Xong xuôi, Lâm đem phơi thần phần thịt vụn và xương đó đến khi khô đanh lại, hắn mới mang vào giã nhuyễn thành bột. Ai mà ngờ được, tên sát nhân biến thái đó đã đem trộn cái phần bột thịt người ấy với nguyên liệu pha cà phê, phần túi máu để riêng, hòa vào mấy bình nước siro ngâm với sấu đường, nước ép, để trên kệ trong chính quầy pha chế chỗ gần thằng Tú. Tú vốn chỉ là người pha chế, gã hoàn toàn không hề hay biết về các loại nguyên liệu Lâm mang tới, trong đó lại chứa cả máu và xương thịt của người. Tú cứ như vậy đem đi pha cho khách, thi thoảng cũng buồn miệng còn nếm thử vài giọt cà phê được chiết xuất từ một phương cách đặc biệt ấy. Uyên nghe đến đây thì không nhịn được quay người bưng miệng nôn thốc nôn thắng, bởi cô là nhân viên quán của Lâm, cũng đã từng không ít lần thưởng thức đồ uống tại quầy mà Tú pha. Cô tưởng tượng chính mình và rất nhiều người khác đã trải qua cảm giác uống những ly nước chứa đầy dinh dưỡng từ mỡ, móng, xương thịt của mụ Diễm béo. Uyên không thể dám tưởng tượng tiếp được. Lâm kích thích khi nhìn thấy Uyên đang nằm vật vã ở dưới đất. Hắn muốn cho cô phải tiếp tục nếm trải cảm giác này. Hắn ngồi xuống, khuôn mặt của hắn trở nên vặn vẹo, giọng nói của hắn thủ thỉ. Còn con danh hồng, con danh hồng ấy, tao đã hết sức tử tế với nó, vậy mà nó phũ phàng với tao. Tao là chủ cơ mà, tao là chủ của nó, thế mà nó lại dám từ chối tình cảm của tao. Thế thì là nó chọn cái chết đấy. Đêm hôm mưa gió đó, sau khi đưa Uyên về nhà trọ, còn một mình Hồng đi về trên con đường heo hút. Đến một cái ngã ba, một ánh đèn ô tô lóe lên ba lần, Hồng phải dừng xe vì chói mắt. Lâm cầm ô từ trong xe bước ra đến gần Hồng. Ở kìa em, sau này không để xe ở quán rồi gọi anh đưa về. Trời thì mưa gió, em đi như thế này ốm ra rồi thì sao? Hồng có chút bức bối khi gặp Lâm. Đã mấy lần cô phát hiện dường như gã có tình ý với mình, Nhưng cô không quá để ý, dù sao cô cũng chỉ là phận làm thuê, còn không nghĩ ra được giữa chủ và nhân viên đến mức phát sinh ra tình cảm. Hồng ấp úng: Em về với con Uyên. Để xe ở quán thì rồi ai đưa nó về. Mà anh Lâm này, em nghĩ là anh đừng làm những chuyện quan tâm thái quá đến em nữa. Em cũng chỉ là định người đi làm thuê bình thường, chứ đâu có phải là mẫu người lý tưởng anh tìm kiếm. Lâm nghe Hồng nói như vậy, mặt gã nghệt ra. Không, làm gì có chuyện đó. Anh thực sự thích em mà. Ngay từ ngày đầu em đi làm, anh đã để ý đến em mà. Em nói rồi, chuyện này không thể. Lâm nắm lấy cánh tay ở trong áo mưa của Hồng. Giọng nói của Lâm tỏ vẻ đáng thương. Em Hồng, chẳng lẽ em không cho anh một cơ hội sao? Anh thích em thật lòng mà Hồng. Hồng khó chịu rứt tay Lâm ra. Em nói anh không nghe thế à? Em không thích anh, anh làm ơn để cho em yên. Sau đó cô bực bội định lên xe, thế nhưng đột nhiên Lâm dùng mình, gã như kẻ mất trí. Gã ném luôn cái ô xuống đất, lao vào ôm choàng lấy Hồng. Đừng mà Hồng, đừng làm như thế với anh. Đừng làm như thế với anh. Hồng chợt cảm thấy sợ, cô phản kháng. Anh buông tôi ra, anh mà còn làm thế này tôi kêu lên đấy. Thế nhưng Lâm đâu có quan tâm đến lời nói của Hồng, cứ ôm lấy cô không buông. Hồng càng lúc càng sợ hãi, cô cắn mạnh vào bắp tay của Lâm, khiến cho hắn kêu lên đau đớn. Lâm thả Hồng ra, con mắt trợn trừng, vả thật mạnh vào mặt cô. Con chó này, mày lại dám cắn cả tao à? Cơn cuồng nộ trong đầu của Lâm bùng nổ, lại một lần nữa tâm lý của hắn bị xao động. Hồng nằm vật ra đất đau đớn, nhưng ngay lập tức bị Lâm bịt chặt miệng. Sẵn, hắn với một viên gạch ở ven đường. Con mắt của Lâm long lên sòng sọc, hắn giơ cao viên gạch, không hề thương tình mà đập xuống, liên tục là những vết đập túi bụi. Mày cắn tao này, mày từ chối tình cảm của tao này, mày tại sao mày lại dám cư xử như thế với tao? Cho mày chết. Chiếc mũ bảo hiểm lưỡi chai trên đầu của Hồng cứng là như vậy, nhưng dưới sức mạnh của gã đàn ông to khỏe cũng bị đập nát vụn. Máu đã loang lổ khắp cả nền đường, bị nước mưa hòa tan, chỉ còn lại những bọt bong bóng sùi lên. Cho đến khi Hồng không còn dãy dụa nữa, Lâm giật mình nhận ra việc gã vừa làm. Lâm vội vàng khẩn trương thu dọn hiện trường. Gã bế xốc cái xác của Hồng lên ném vào trong cốp, thu dọn những mảnh vỡ còn vương lại trên đất. Xong xuôi, gã lên xe của Hồng phi thẳng ra sông, thẳng tay ném luôn cái xe xuống dòng sông lạnh lẽo. Sau đó, Lâm quay trở lại xe ô tô, ngó xung quanh như sợ có ai nhìn thấy. Gã lén lút lái xe về nhà. Không giống như lần trước, Lâm đem xác của Hồng về nhưng chưa vội phân xác, gã lột sạch quần áo rồi tàn nhẫn mà hành hạ cái xác thêm một lần nữa. Cho đến khi cái xác ấy bốc mùi oi oi, gã mới đem phanh ra rồi biến thành cái thứ nguyên liệu độc đáo trong vị cà phê của mình. Càng kể đến đây, trên khuôn mặt của Lâm lại càng bày ra bộ dáng biến thái. Thật là thống khổ cho Uyên khi phải nghe từ đầu đến cuối câu chuyện bệnh hoạn. Lâm lại gần túm lấy cổ áo của Uyên, giơ con dao bấm lên. Mày biết đến như vậy là đủ rồi. Bây giờ tao sẽ cho mày xuống dưới kia đoàn tụ với bạn mày. Uyên ngỡ tưởng lần này cô sẽ trầu trời, thế nhưng không. Một tiếng va đập mạnh vang lên, Lâm bỗng nhiên rú lên một tiếng rồi gục xuống bất tỉnh. Uyên ngẩng phát lên nhìn, trước mặt cô là một người thanh niên gầy gò, tay cầm một khúc gỗ đứng thở hổn hển. Uyên như nắm được hy vọng sống. Anh Tú, cô không sao chứ? Tú vừa nói vừa đỡ Uyên dậy. Uyên vẫn như thể chưa hình dung ra mọi chuyện, cô ngập ngừng. Chuyện này là thế nào? Hóa ra vừa rồi Tú đã phóng xe máy đuổi theo xe của Lâm. Khi đến đoạn đường vắng, thấy xe của Lâm bỏ lại, Tú liền nghĩ tới Uyên đã gặp chuyện, cho nên vội vàng bổ đi tìm. Tú đã đến kịp, cứu thoát cô trong gang tấc khỏi tên biến thái. Trước đó, trong một lần tới nhà Lâm để lấy nguyên liệu, Tú đã phát hiện một chiếc bông tai cánh bướm nằm ở trong góc bếp. Tú không thể nhầm lẫn được, đó chính là trang sức của mụ Diễm Béo. Sâu chuỗi tất cả tình tiết lại, Tú nghi ngờ Lâm là hung thủ. Đêm mưa ngày hôm ấy, Tú phát hiện Lâm rời khỏi quán trước giờ tan làm Uyên và Hồng. Trong lòng của Tú nảy sinh chuyện không lành. Vì vậy Tú mới chủ động hỏi chuyện Uyên, với mục đích là muốn đưa hai cô về nhà. Thế nhưng vì Uyên không hiểu, cứ đề phòng và tỏ ý né tránh, cho nên Tú cũng không biết làm thế nào cả. Và rồi điều Tú lo sợ nhất đã xảy ra. Hồng đã bị Lâm xử lý trong đêm mưa hôm đó. Vậy còn chiếc xe bám theo tôi đêm qua lúc ở nhà của Hồng? Tú gật đầu. Là người đi xe máy bịt kín mặt là tôi. Lúc tôi chỉ nghi ngờ Lâm, vì vậy tôi chưa dám làm gì. Tôi chỉ sợ hắn mang cô đi rồi xử cô, cho nên tôi bám theo đề phòng. Còn về kế hoạch xử lý cô, đã bị tôi đuổi theo làm gián đoạn. Lúc về sẽ được cảnh sát hộ tống, cho nên hắn cũng không có cơ hội ra tay. Mọi chuyện cũng đã có lời giải. Uyên đứng lên ôm chầm lấy Tú mà khóc. Tú thở dài đưa bàn tay vuốt ve mái tóc của Uyên. Hành động này có chút nhạy cảm, cho nên cô liền buông Tú ra. Trong khoảnh khắc đó, Uyên nhìn thấy Lâm đang nằm rũ rượi. Bây giờ phải làm sao? Tú chợt im lặng, mắt đảo lên suy nghĩ. Trói lại, ném vào xe ô tô của hắn rồi mang ra cảnh sát. Uyên chợt nghĩ đến điều gì, nhưng dưới sự thúc giục của Tú, cô ngẩn người, hấp tấp đồng ý. Ra đến đường lớn, Tú ném Lâm vào trong xe rồi nói: cô đi chung xe này với tôi, đến đồn cảnh sát họ còn lấy khẩu cung nữa. Còn cái xe máy rầm của tôi thì cứ vứt ở đó, chẳng ai thèm lấy đâu. Uyên gật đầu, leo lên ghế lái phụ, quay lại đằng sau nhìn Lâm vẫn đang bị trói gô, bất tỉnh. Tú cũng đã từng lái xe, lại thông thạo đường, cho nên đảm nhiệm là cầm lái. Trên đường đi, Tú lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là không ngờ, một gã lịch thiệp sáng sủa như vậy mà lấy đi mà hai mạng người, lại còn phân xác họ ra để làm cà phê nữa. Tầm thật đấy. Uyên hướng mắt ra xa. Anh cũng bình tĩnh ra phết nhỉ. Tính ra anh là người pha những đồ uống màu sắc của mụ Diễm và bạn tôi đấy. Khéo, chính anh cũng đã từng uống. Tú bất chợt phanh gấp xe lại, dạ dày của gã nhộn nhạo cả lên. Tú liếc sang Uyên hỏi một câu không liên quan: cô có còn nhớ vụ giết người hàng loạt đã có đến 8 mạng người hay không? Tất nhiên là Uyên làm sao quên được. Cô đáp: có chứ. Nếu tính cả mụ Diễm và Hồng thì Lâm đã lấy đến 10 mạng đó. Tú khẽ nhếch mép. Có lẽ là như thế, hoặc có lẽ là không phải như thế. Yên tâm, tên Lâm này thì chỉ có 2 mạng thôi. Cô là người thứ 9. Uyên kinh ngạc quay phắt sang nhìn Tú. Một sợi dây thừng tròng vào cổ của cô. Uyên hét lên kinh hãi, thòng tay vào bấu víu lấy sợi dây thừng. Nhưng Tú lại không siết quá chặt, hắn vẫn để cho cô thở được. Trong lúc đang giằng co, khuôn mặt của Tú lại càng thêm vặn vẹo. Chống cự tốt lắm, tao thích những đứa như mày. Đó là lý do mà tao không để cho thằng Lâm giết mày được. Con mồi tao đã nhắm đến thì đừng hòng thằng nào nhảy vào. Nhưng yên tâm, tao sẽ không giết mày và thằng Lâm này đâu. Một bình rượu não người tươi ngon phải lấy được từ hộp sọ của người còn sống. Mày có nhớ cái món óc khỉ mà lũ nhà giàu người ta hay ăn không? Cũng phải lấy ra từ lúc con khỉ còn sống. Chất lượng là ở đây đấy. Giờ phút này Uyên hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra Tú là kẻ giết người hàng loạt mà báo đài đang đưa tin. Lâm không phải là tên sát nhân duy nhất. Ngoài Lâm ra thì tên biến thoái bệnh hoạn hơn gấp trăm gấp ngàn lần đang ở trước mặt Uyên đây. Tú cực kỳ đam mê giải phẫu. Sự ám ảnh về cấu trúc cơ thể sinh vật đã biến một người bình thường trở thành một tên sát nhân biến thái từ khi còn nhỏ. Hắn bị rối loạn nhân cách nặng. Ngay sau khi bố mẹ của hắn chết, tâm lý của hắn lại càng thêm vặn vẹo. Rồi hắn bắt đầu giết người. Mà càng giết người thì nhân cách của hắn càng bộc lộ sự bất ổn. Nạn nhân bị hắn nhắm tới là những người đi đêm một mình, không cần biết là ai. Chỉ cần lọt vào tầm ngắm, não của người đó sẽ được nằm ở trong bình ngâm rượu của hắn. Từ lúc đi làm ở quán của Lâm, Tú nhận ra những món đồ uống của Lâm vô cùng nhạt nhẽo vô vị, mặc dù Lâm đã thêm vào trong nguyên liệu là xác người. Đối với Tú, Lâm chỉ là một thằng ăn tạp bẩn thỉu. Lâm mặc dù là chủ, nhưng sự tinh túy trong những thứ đồ uống thì Lâm còn đứng dưới Tú một bậc. Lâm trộn xác người vào đồ uống, nhưng Tú thì chỉ lấy duy nhất não người để ngâm rượu. Tú cho rằng những bình rượu ngâm đã bằng não người mới là thứ bổ dưỡng, là đỉnh cao của đồ uống, của ẩm thực. Và bây giờ Uyên và Lâm sẽ là bộ não thứ 9 và thứ 10 trong bộ sưu tập của hắn. Tú nhếch miệng cười. Hắn đã chuẩn bị một chiếc khăn có tẩm thuốc mê chụp miệng cô lại. Tác dụng của thuốc mê không có thần kỳ như trong phim đâu, mà phải mất vài phút sau Uyên mới thôi dãy dụa lăn ra bất tỉnh. Thấy Uyên nằm im thiên thít, Tú mới bỏ sợi dây thừng đang tròng ở cổ của Uyên ra. Đến giờ đi ngâm rượu rồi. Chúng ta đi nào. Tú nổ máy xe, quay sang chỉnh lại tư thế ngồi cho Uyên. Nghĩ ngợi một chút, hắn xuống xe phòng vòng sang ghế phụ, định bế Uyên ném ra phía sau. Tú phải đề phòng nếu như lỡ có người nhìn vào, thấy tư thế gục đầu của Uyên thì sẽ sinh nghi. Nhưng ngay tức khắc, hắn bỗng nhiên cảm thấy bụng của hắn đau nhói. Giật mình nhìn xuống thì thấy một con dao đã xuyên vào bụng từ bao giờ. Không ngờ là Uyên chưa bị thuốc mê làm bất tỉnh. Cô chỉ giờ vờ lịm đi để chờ cơ hội phản kháng. Bất thình lình cô chồm dậy tấn công. Đối với một kẻ cặn bã méo mó về tâm lý như Tú, cô biết mình không thể yếu đuối được nữa. Khát vọng sống đã thúc giục cô phải làm gì đó để tìm cơ hội thoát thân. Uyên nghiến răng, xoay mạnh con dao đang cắm ở trong bụng của Tú. Máu ầng ọc theo lưỡi dao trào ra ngoài. Cơn đau tột cùng khiến cho Tú chỉ u ớ, không phát ra được thành tiếng. Uyên co giò đạp văng hắn ra ngoài lề đường, sau đó tiến tới liếc con dao qua cổ của Tú một đường sắt lẹm, cho đến khi bàn tay bưng ở cổ của Tú không thể nào che nổi những tia máu phọt ra thành vòi. Con mắt của Tú trợn lên, trong miệng của hắn bọt máu cứ sủi lên. Hắn tắt thở. Cũng may đoạn đường này vắng vẻ, mọi sự việc xảy ra vừa rồi không ai hay biết. Uyên thấy Tú nằm trong vũng máu, đánh rơi cả con dao. Tay chân của cô run lẩy bẩy, nhưng chỉ một nhá lát sau, cô đã tự trấn an bản thân. Cô kéo sát Tú vào trong xe, đẩy hắn nằm đè lên Lâm vẫn còn đang bất tỉnh. Uyên không biết rằng tất cả những hành động vừa rồi, kể từ khi cô bị chụp thuốc mê nhưng kịp nín thở, cho đến khi cô nằm im chờ cơ hội, rồi tiếp theo một nhát dao đâm thấu bụng và một nhát dao cực kỳ dứt khoát lướt qua cổ của Tú, rồi tiếp theo nữa là cô kéo gã vào trong xe. Tất cả mọi hành động đó cô làm cực kỳ trơn tru, tựa như là một bản năng nào đó. Trong nội tâm của Uyên đang thúc giục cô phải tàn nhẫn hơn nữa với hai kẻ ma quỷ này, không được để cho chúng tồn tại thêm một giây, một phút nào trên cõi đời. Cô tìm thấy ở sau cốp xe của Lâm có một can dầu dự trữ. Cô đổ hết lên xe rồi châm lửa. Nhìn ánh lửa bập bùng dữ dội đốt trụi chiếc xe của hai người. Bên trong có hai người. Uyên tình cờ nhìn thấy khuôn mặt của Tú vặn vẹo. Cái đầu của Tú hình như đang hướng về cô qua ánh lửa. Hắn đang nhìn cô bằng một ánh mắt rất dị thường. Nỗi ám ảnh về những bình rượu ngâm não người đã thực sự khiến cho Uyên điên dại. Cô cứ thế nhìn ngọn lửa nuốt chửng chiếc xe. Uyên khóc, nhưng khóe miệng của cô lại vén lên nụ cười. Ánh lửa hắt vào mặt cô. Lúc này trông Uyên đứng ở đó, bóng dáng của cô rất kỳ quái. Ánh lửa hắt cái bóng của Uyên chiếu sang phía bên trái của vạt rừng, thành những cái vệt dài đen đen. Nhưng ở bên kia, ánh mặt trời cuối ngày đang le lói lại chiếu cái bóng của cô hắt sang bên phải vạt rừng. Để cho một cô gái nhỏ bé đứng giữa một con đường vắng tanh vắng ngắt trước một chiếc xe đang cháy đùng đùng. Rượu, rượu não người, rượu não người. Vụ cháy xe nhanh chóng được người ta phát hiện. Cơ quan điều tra cũng lập tức đến phong tỏa hiện trường. Hai cái xác được xác định là Lâm và Tú. Người ta bắt đầu điều tra khám xét quán cà phê của Lâm. Người ta kinh hoàng phát hiện ra những bình rượu ở trên tầng 2 tại căn phòng của Tú đều được ngâm bằng một thứ não. Qua khám nghiệm pháp y thì người ta nhận ra đó là tế bào mô não người. Chính Tú là hung thủ của những vụ án giết người liên hoàn tại căn nhà của Lâm. Người ta cũng tìm thấy chiếc bông tai hình cánh bướm của mụ Diễm và bộ quần áo dính máu của Hồng ở trong sọt rác. Người ta biết đây là một vụ án chồng án với tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Còn về Uyên, sau vụ án ấy cô đã phát điên, bị người ta đưa vào bệnh viện tâm thần đợi ngày phục hồi tâm lý để hỏi cung điều tra thêm. Thế nhưng chỉ đúng 2 tuần sau, người ta phát hiện ra Uyên đã treo cổ tự tử. Bên cạnh cô trên bức tường vẫn còn đang vẽ nham nhở những bình rượu ngâm nổi lành phành, trong đó là những hình vẽ giống như bộ não người. Đặt tờ báo, ở trong đó có bài phóng sự về một vụ điều tra án chồng trong án. Cô gái khẽ mỉm cười, đẩy cặp kính. Đã 3 năm kể từ ngày cô trở về hòa nhập với cộng đồng. Mỗi một lần nhớ lại những tháng ngày ở trong bệnh viện tâm thần cùng với một nữ bệnh nhân, cô tự nhiên nở một nụ cười. Chị Uyên à, không biết là những hình vẽ về những bình rượu não người mà chị nhờ em vẽ lên trên tường ấy, chị có ưng không nhỉ? Có 2 tuần ở với chị, nghe chị kể về mọi thứ, suốt 3 năm qua em vẫn nghĩ mãi đấy. Cô ta khẽ mở một cuốn sổ ra. Bên trong đó là chi chít những hình vẽ. Trong những hình vẽ đó phân tích những đoạn khớp xương tay người, những cơ cấu của xương người, của nội tạng người. Và ở phần cuối của quyển sổ là những hình vẽ phân tách những bộ phận ở đầu người. Làm sao để tách được một bộ não ra một cách nguyên vẹn nhất, chính xác nhất và tươi ngon nhất. Cô gái nở một nụ cười tươi rói, cất cẩn thận quyển sổ lại, đứng dậy bước ra khỏi quầy. Cô phất tay gọi mấy người nhân viên của quán cà phê của mình, quét dọn mọi thứ để chuẩn bị mở cửa đón chào một ngày mới. một cái điều ạ. Có một cái điều nếu như mà các bạn hay xem phim phim kinh dị của Mỹ thì các bạn sẽ nhận ra một điều rằng là những kẻ có tâm lý vặn vẹo đó, những kẻ có tâm lý vốn dĩ đã vặn vẹo, chúng nó thường là rất dễ lây chuyển tâm lý đến nhau đó. Các bạn có nhớ cái bộ phim Jin sau không? Lưỡi cưa. Các bạn có nhớ cái bộ phim Lưỡi cưa không? Cái ông lưỡi cưa đó, cái ông mà thiết lập ra toàn bộ lưỡi cưa đó, ông ấy dần gần như đã trở thành một cái hệ tư tưởng của những sát thủ. Và ông ấy đã lan tỏa cái tâm lý của một tên sát thủ đó đến rất nhiều những người sau này. Để đến những cái phần cuối cùng á, ông ấy đã có một loạt những cái đệ tử, đúng không? Ông đã có một loạt những cái đệ tử của ông ấy. Ai bảo là Uyên còn sống Uyên chết? Đọc Hà Lễ nghe lại. Lễ nghe lại rồi. Uyên chết mà, treo cổ, xịn mà. Thì các bạn đấy, chúng mình hình dung là như thế. Những nó giống như kiểu bọn nghiện ấy, nó thường tìm đến nhau và ở bên cạnh nhau thì chúng nó dường như là nó có một cái sự tri âm tri kỷ ấy. Thì những người bệnh nhân tâm thần cũng vậy. Tôi còn nhớ cái năm thứ ba chúng tôi học, tôi có làm một cái đề án về sự giao tiếp giữa các bệnh nhân bị phân tách tâm lý, bị rối loạn nhân cách. Thì có một cái điều như thế này các bạn, cái này thì cũng chẳng phải là tôi nghiên cứu ra mà là tôi đọc ở trong sách, và sau đó thì tôi quyết định tôi thấy cái đấy nó hay thì tôi lựa chọn làm cái đề án đó. Tức là như thế này, một người bị tự kỷ, một người bị điên, một người bị tâm thần hay gì đó, người bình thường chúng mình gần như là rất khó giao tiếp với họ, hoặc thậm chí là có những đối tượng là họ không chấp nhận sự giao tiếp đối với người bình thường đó. Nhưng nếu như cho họ gặp một người có tâm lý như họ, nếu như mình nói một cái cách nó hơi thô rằng là hai người điên gặp nhau, chúng nó sẽ nói chuyện được với nhau, họ sẽ nói chuyện được với nhau, họ sẽ giao tiếp được với nhau. Nó giống như kiểu là cùng tần số đó. Cái này rất là lạ. Nó rất là lạ. Tôi vào hẳn trong viện tâm thần để thử, để kiểm tra, chứng nghiệm cái điều này. Mặc dù là đây là những thứ mà người ta đã nghĩ ra và người ta đã làm rồi. Tất nhiên là từ những cái thế kỷ 18, 19 người ta đã làm rồi. Nhưng mình thì chẳng qua là mình kiểm chứng lại đó. Thì quả tình là như vậy. Phải mất rất nhiều thời gian để chúng ta mới có thể bước vào trong cái thế giới của người điên. Đó. Thế cho nên là những bác sĩ mà bảo là điều trị tâm lý cho những cái người hoặc là những cái cháu bé bị tự kỷ, họ phải có cái sự kiên trì. Họ phải có cái sự kiên trì cực kỳ luôn. Thì mới bước chân được vào trong cái thế giới của những cái đứa trẻ như vậy. Chứ không phải là ngày 1, ngày 2 đâu. Đấy thì đây là một cái điều đã được nghiệm chứng. Tôi không nhớ chính xác là của một bác sĩ gì người Anh từ cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Ông ấy đã tìm ra được cái này. Nó gọi là cái gì nhỉ? Định luật giao tiếp của tâm lý hỗn loạn. Đấy. Cái này, nhưng sau này thì những là người khác phát triển lên, ông ấy là người phát hiện ra cái điều đó. Nhưng về phát triển sâu lên là của bác sĩ gì cũng hình như cũng là người Anh ấy. Tu sắc chè ngon thì cái tầm này á, nếu mà ở cái mức bình dân như mình 3 lít rưỡi một ký móc câu. Móc câu đặc biệt 3 lít rưỡi một ký là rất là ngon, tại vì nó đang có năng mới. Nếu không thì phải đợi đến mùa thu thì nó mới lại có cái vị ngon như kiểu này. Đấy các bạn. cái này không phải là ai cũng nhìn ra được. Tức là các bác sĩ người ta theo dõi một cái quá trình rất là dài, người ta mới nhận ra điều đó. Bởi vì ở những cái năm tháng đó thì chưa có người nghiên cứu về tâm lý các bạn. Ở thế kỷ 18 thì làm gì có ai nghiên cứu về tâm lý mấy đâu. Có, rất là ít. Thế cho nên là cái ông đấy là ông ấy mới tìm ra. Thế nhiều bạn bảo ôi cái đấy thì ai chả biết. Thế nhưng mà đó, ông ấy tìm ra thì sau này chúng ta mới biết và chúng ta định nghĩa được. Đó, chúng ta mới biết mà định nghĩa được, chứ không phải là chúng ta những điều để đơn giản như thế mà ông ấy lại được tôn vinh, không phải đâu các bạn. Ông ấy định nghĩa được, ông ấy nhìn ra được và ông định nghĩa được cái điều đó. Thì tôi cũng nghiệm chứng và quả thực là nếu như mà ở trong một cái sân chơi chung, tất nhiên là tôi cũng chỉ được tiếp xúc với những cái bệnh nhân nhẹ thôi, họ đã được thả ra thôi. Ok, bé tiền thịt chó nhắn tin qua đó bé ơi. Họ vẫn được thả ra ở cái sân chơi chung á, thì mình cũng vào đó mình tiếp cận với họ, nhưng mà phải đến gần một tuần, gọi là một tuần, tôi mới kiếm được bạn của tôi. Tôi mới kiếm được bạn. Là một ông già, ông ấy đánh cờ tướng một mình. Tôi vào tôi xin đánh cùng ông ấy, đánh cờ cùng ông ấy, nhưng không, tôi chỉ được là người xem. Đó, tôi chỉ là người xem thôi, chứ tôi cũng không được đánh cờ cùng ông ấy. Mặc dù là ông ấy đánh cờ một mình, tôi là người xem. Tôi có thể là giống như kiểu là mấy cái ông mà kiểu đứng chầu rìa đấy, đứng chầu rìa, ê phải đi nữa, con này, tôi có thể như thế. Nhưng tôi không được phép ngồi để làm đối thủ với ông ấy, tại vì ở cái ghế chống đối diện ông ấy là có một người rồi. Chẳng qua là tôi không có cái trình độ, tôi không có năng lực để nhìn đến người đó thôi. Chứ còn đối với ông già đó thì ở cái ghế đó nó có một người. Kỳ diệu lắm. Kỳ diệu lắm. Có một người ngồi ở đó đánh cờ rồi. Tôi có thể là đứng ở bên cạnh, tôi có thể là ê, đưa nước đi này, thế này, bác ơi đừng đi đấy. Kiểu chầu rìa đó. Hai ông đánh cờ và hai chục ông đứng chầu rìa. Thì phải mất một tuần như vậy, tôi bắt đầu mới dần dần nói chuyện với ông già đấy. Và sau làm cái đề án đấy gần 2 tháng xong thì tôi cảm thấy đầu óc của tôi nó cũng đánh kẹt, các ông ạ. Tôi cảm thấy đầu óc của tôi cũng đánh kẹt. Chưa, Đức Sa Đì, ông già đó chưa đỉnh. Tao đã từng gặp một ông cũng không phải là già, lúc đấy thì cũng chỉ gọi là 40, ngoài 40 thôi. Ông còn đỉnh hơn nữa cơ. Ông già đấy là vẫn còn phải ngồi ở bàn, ở ghế, có một cái bàn cờ, ông ấy tự đi các nước cho vai cả hai người. Nhưng tao còn gặp một cái ông đấy gọi là đánh cờ vua. Nha. Đánh cờ vua bằng đầu, đỉnh cao đến mức như thế, đánh cờ vua bằng đầu mẹ luôn. Đọc ví dụ như E3 hoặc là E3, A2, A4, cái gì gì đó. Không phải là một mình, không phải là một người đánh, mà là hai, một mình cái thằng cha đó sắm vai cả hai người, đánh cờ vua bằng đầu. Đỉnh không? Đỉnh không? Cha nó người Xuân La hay sao ấy, ở Hà Nội. Nhớ mãi luôn. Mà mấy ông thầy tao đã thử kiểm chứng nhá, không phải là nói liên thiên đâu, Đức Sơ Đề, không phải là cha đó nó nói liên thiên đâu, mà cha đó nó đọc lên, nó đọc ra một, nó cứ lẩm bẩm, nó ngồi nó cứ gật gù này đó. Thế là mình hỏi mấy bác sĩ điều trị thì bảo ông ấy đang ngồi, ông đang đánh cờ đấy. Bác sĩ buồn cười, ông ấy đang ngồi gật gù đánh cờ đó, mà đánh cờ bằng đầu đấy, không thấy nó lẩm bẩm mà lẩm bẩm cái gì đấy, ông lẩm bẩm ông đang đọc thế đánh đấy đấy. Thế là bắt đầu là các thầy tao mới thử ngồi nghe là theo như những gì mà cha nó đọc đó, ví dụ đó, đấy như anh nói đó Hoàng, E3 hay gì gì đó, anh không dành về những cái đây lắm. Thế nhưng mà cứ thế mà đi theo ở trên cái bàn cờ đó, theo cái luật cờ vua đó, thì y xịt nó là một trận đánh cờ vua cực kỳ kịch tính luôn, không vừa một tí nào. Ờ, cha đó cái năm đấy là cha đó 40 tuổi, ngoài 40, không nhớ cái hồ sơ bệnh lý hôm nay mình đọc, 42 tuổi. Ừ, nhà bên Xuân La. Đấy, nó đỉnh như thế, thế mới là đỉnh. Chứ còn ông già kia thì vẫn phải có bàn cờ, vẫn phải có con cờ, vẫn phải ngồi ở đó. Đấy, Việt Nam mình luôn đó. Ờ, đánh cờ mồm cũng cũng có, cũng cũng anh cũng thấy rồi. Văn Chiến ở ở ngày xưa ở khu của anh có đánh cờ mồm, đúng rồi, mấy ông cụ già là hay có đánh kiểu đấy. Nha, thì cái này là có thật nha Đức Sơ Đề. Những thằng cha như thế mới là những thằng cha phải nói là đầu nó giống như kiểu là một cái siêu chip xử lý thì mới làm được như vậy. Chẳng qua là con chip đấy nó đang hơi hơi bị chập xung một tí đấy. Đấy, cái xung nhịp của nó hơi bị chập một tí thôi, chứ còn cái con chip đấy mà ví dụ fix lại được thì nó gọi là đỉnh của đỉnh. Đúng không ạ? Và trong vòng mấy cái năm học đấy thì mình làm khoảng tầm 14, 15 cái đề án. Thì tôi nhận ra mỗi một cái điều rằng là mỗi một lần xong đề án thì tôi cảm giác mà như kiểu đầu tôi nó cũng đánh kẻng không ạ. Mỗi một lần xong đề án là tôi thấy đầu tôi nó cũng cảm giác như đánh kẻng. Không hiểu được. Nó kiểu gì? Nhưng cả mình tiếp xúc nhiều với họ, xong rồi mình cũng như kiểu là mình bị quấn vào trong cái thế giới của họ. Đừng bao giờ hy vọng rằng là các ông sẽ quấn được người điên theo theo thế giới của các ông. Có mấy bạn học về kiểu điều trị hồi phục tâm lý đó, cái lúc còn đang đi học oai mõm, ôi giời, sau này ra em sẽ đi làm bác sĩ tâm lý như kiểu Tây mà kiếm đầy tiền, chữa bệnh tâm lý. Mình chỉ cần hiểu được bản chất bệnh của bệnh nhân, mình chỉ cần hiểu được cái cơ chế phản xạ tâm lý của họ thì mình sẽ có cái cách để mình quấn họ, mình kéo họ ra lại với cuộc sống, mình hòa nhập với cộng đồng. Mõm, mõm. Ừ, đâu có đứa nào làm được cả. Đâu có đứa nào làm được cả. Đừng bao giờ hy vọng rằng là kéo để cho cái bệnh nhân tâm thần, những người điên thôi, mình cứ xin phép mình gọi bằng dân gian đó. À, đừng hy vọng rằng là kéo người điên theo thế giới của mình, mà phải nên cẩn thận là rất có thể mình sẽ bị chìm vào trong thế giới của người điên. Nghe không? Trời ơi, trời ơi, họ đã tự xây dựng lên một cái thế giới hoàn chỉnh của họ rồi thì mắc mớ gì họ lại phải bỏ cái thế giới hoàn chỉnh của họ đó để họ sang cái thế giới của ông vốn dĩ là cái thế giới mà họ đang chạy trốn. Ông nghĩ gì vậy? Đúng không ạ? Một người điên có nghĩa là họ chạy trốn hiện thực. Cái hệ thần kinh của họ phản xạ lại thế giới hiện thực, họ chạy trốn thế giới hiện thực, họ nghĩ rằng à, cái thế giới này nó quá khủng khiếp rồi, điên tình rồi, điên tiền rồi này nọ. Tóm lại là cái đầu óc của họ không thể chịu đựng được những thứ đang diễn ra ngoài đời thực, diễn ra xung quanh họ. Nó đứt bực phát và bắt đầu nó xây dựng lên một cái thế giới riêng ở trong đầu của họ. Và chắc chắn là cái thế giới trong đầu của họ nó rất hoàn hảo, hoặc nếu như không hoàn hảo thì cũng ít nhất nó sẽ không có những thứ mà đã từng làm cho họ đau đớn, đau khổ. Nó hoàn hảo như vậy rồi mà các bạn, mấy ông bác sĩ tâm lý mới ra trường hoặc là chưa ra trường nghĩ cái gì mà bảo ấy mình sẽ kéo họ lại theo quấn theo cái vòng chơi của mình để rồi đưa họ về tái hòa nhập cộng đồng. Có cái quên cái điều đó đi. Đéo bao giờ có cái điều đó cả. Đó, rõ ràng là như thế nha. Mình nhớ mãi mình nói chuyện với các bạn ở bên cái khoa đó. Em hello anh Nghiêm, mình nghe các bạn ấy nói mà thấy mọi thứ nó dễ vậy đấy. Bởi vì nói thật là những bác sĩ tâm lý giỏi, họ kiếm ra rất nhiều tiền. Họ kiếm ra rất nhiều tiền các bạn. Ở Việt Nam mình thì ít, chứ ở bên Tây thì kiếm ra nhiều lắm luôn. Kiếm ra nhiều tiền lắm luôn đó, không phải vừa đâu. Ừ. Và thế là các em, các cháu lúc đấy cứ nghĩ rằng à, thì phải kiếm tiền nó easy vãi, thề luôn vãi. Chữa bệnh tâm lý cho người ta là dễ nhất trên đời. Mẹ ngồi nói chuyện với nó, mỗi một ngày nó ngồi nói chuyện nó từ từ, mưa dầm thấm lâu kéo nó lại tái hòa nhập cộng đồng. Mà đã biết rằng là một ngày nào đó không khéo, mà hai đứa cùng ngồi ngoáy cứt mũi đút vào mồm cho nhau ăn. Thật. Nó giống như một cái thói quen. Bởi vì tôi nhớ mãi có một lần, nếu như anh chị em nào thường xuyên theo dõi thì vẫn còn nhớ, tôi đã từng kể về cái cô gái điên đứng ở bên bờ rào sắt đó, ở gần cái xóm trọ của tôi đó. Bạn có nhớ cái cô bị điên tình đó, cứ mỗi chiều là mang ra đứng sát bên cái bờ rào sắt của gần cái xóm trọ của tôi đó. Anh em có nhớ cái câu chuyện tôi kể đó không? Thì đó, tôi đã từng một lần suýt nữa bị cuốn vào trong cái thế giới của họ như vậy. Suốt gần một năm trời, chiều nào cũng thế, chiều nào cũng vậy, đi về, đi học về là sẽ đi qua và cô ấy đợi tôi ở đó, đợi chúng tôi ở đó, mấy anh em liền mà đợi chúng tôi ở đó. Mình đã thành một cái thói quen đó. Mình thành một cái thói quen cho đến khi bắt đầu cho cô ấy kẹo, cô ấy cho mình lại kẹo này nọ, bắt đầu tương tác, cho đến khi bắt đầu nói chuyện được với nhau rồi đó. Đến khi bắt đầu nói chuyện được với nhau rồi, mình, nếu như lúc đó thì theo như những cái bạn bác sĩ trẻ kia, các bạn ấy nói rằng là à, mình sẽ dùng cái sự này nọ để kéo họ lại với cộng đồng đó. Hello Vori Hải. Thế nhưng mà không nhận ra rằng một điều đó là rất có thể là mình lại bị người ta kéo vào trong thế giới của họ. Cô ấy ốm, cô ấy không đứng ở đó. Tự nhiên mình nghĩ, mình nhớ. Không, đây là nói về trạng thái tâm lý nha các bạn, không đừng nghĩ lung tung nha. Mình nhớ thật mà. Thậm chí mấy anh chị em ở xóm còn hỏi nhau cô điên đâu. Thế rồi cả một ngày trời cứ thế ra vào vào, thỉnh thoảng theo một cái phản xạ lại liếc nhìn vào cái vị trí mà cô điên cô hay đứng. Thế rồi đến buổi chiều muộn, chắc là có người nào đó họ quét lá hoặc gọi gì đó là lạo xạo bên đấy, theo một cái phản xạ rất tự nhiên là à, hôm nay mà có mấy cái kẹo ngon ngon để bàn sẵn để đấy chờ đấy. Quờ tay cái chạy ra để mang cho cô điên, nhưng chẳng có ai cả. Có thể là một ai đó ở bên trong trại tâm thần họ đi ra đấy thôi. Thì đó là một cái phản xạ tâm lý. Nó giống như kiểu hình thành một thói quen. Thì đó cũng chính là chúng ta đã bị quấn theo thế giới của cô ấy. Chứ chưa chắc gì cô ấy đã quấn theo thế giới của mình, đúng không? Nên là đấy là cái những cái thực tế diễn ra đó các bạn. Các bạn cứ thử nghĩ đi, đúng không ạ? Đấy là rõ ràng là chúng ta bị quấn theo cô ấy. Chúng tôi những sinh viên ở cái xóm trọ đó bị quấn theo thế giới của cô ấy. Cô ấy có đâu quấn theo thế giới của tôi đâu, đúng không ạ? Không, đấy không phải là phản xạ vô điều kiện, đấy là phản xạ có tập luyện, đúng không? Đó là phản xạ có tập luyện. Nó là một loại phản xạ có tập luyện, hình thành theo một cái thói quen trong vòng một năm trời. Và khi mà nói chuyện với cô điên, những cái lúc bình thường á, chúng tôi nói chuyện với cô điên cũng thế, chúng tôi nói những thứ nó rất là vô tri. Nó nói với nhau, chúng tôi nói với nhau và nói với chuyện với cô điên á, những thứ nó rất là vô tri luôn. Lúc đầu thì mục đích chỉ đơn giản là để chọc cho cô điên cô cười thôi. Bởi vì cô điên cười thì cả bọn cũng sẽ cười vui. Nhưng sau đó thì Thành cũng thành một cái thói quen. Thành một cái thói quen đó là gì? Đó là chúng tôi nói chuyện với nhau như vậy, với cô điên như vậy. Và rồi tôi giật mình nhận ra là không phải chỉ chúng tôi nói chuyện với cô điên như vậy đâu, mà mấy đứa chúng tôi khi nói chuyện với nhau cũng đôi lúc vô tri như vậy. Đâu hiểu. Đây là thật nhá, đây là thật. Anh, các bạn nào không tin, anh chị em không tin, các bạn cứ thử đi. Các bạn cứ thử đi. Nó sẽ như thế đấy. Chắc chắn nó như thế đấy. Thật đấy, các bạn không tin các bạn cứ thử mà xem. Đầu tiên là cả lũ nói chuyện với cô điên những cái điều đó, thể nó vớ vẩn vãi đái luôn. Nó vớ vẩn vãi cả đái luôn. Đứng dưới gốc cây xà cừ, ngẩng lên nhìn cái quả này ngon nhỉ. Nó còn vớ vẩn hơn thế nữa, những thứ rất vô tri, miễn làm sao để chọc cười được cô điên, để cả lũ cùng cười vui vẻ. Và rồi đến một ngày nào đó nhận ra là khi không có cô điên, chúng tôi cũng nói chuyện với nhau như vậy. Thì rõ ràng đấy là chúng ta bị quấn theo cô điên rồi. Đúng ạ. Đấy thì người điên, cái cơ chế tâm lý của những người bị điên nó ảo diệu lắm các bạn. Nó ảo diệu lắm. Nên là nói thật lòng anh chị em mà đừng coi thường người điên. Đừng coi thường người điên luôn. Đôi khi á, chúng mình cứ nghĩ rằng là điên, điên này nọ. Nhưng thật ra đó, lúc đó trong thế giới của họ mới là thế giới hạnh phúc. Còn cái thế giới của những người bình thường, chúng ta mới đang là thế giới đau khổ. Ví dụ như cô điên. Bác sĩ ở trong cái bệnh viện tâm thần đã bảo là cô bị điên tình. Cô đã quá đau khổ, cô bị phản bội, cô bị điên tình. Thế nhưng mà vì thế nên cô phát điên. Và từ lúc cô phát điên lên thì cô lại vui vẻ. Đời cô lại quá vui. Trong khi đó là ở xóm trọ tôi, mấy con bé bị người yêu đá mà về ôm mặt khóc tu tu. Bị người yêu đá về ôm mặt khóc tu tu. Bị người yêu bội tình, thất tình về khóc tu tu. Mấy thằng bị người yêu cắm sừng về ôm gối khóc, uống rượu say mềm. Nhưng cô điên cô vui vãi. Bởi vì thế giới của cô lúc đấy tuyệt vời lắm. Nó đã được xây dựng xong cái hàng rào tự vệ mà. Đúng không ạ? Cái hàng rào tự vệ đã xây dựng xong, nó tuyệt vời lắm. Làm gì có đau khổ đâu. Nên là anh chị em đừng coi thường những người điên. Đôi khi chúng ta thấy họ thật là hạnh phúc. Đôi khi chúng ta thấy họ hạnh phúc vãi đái luôn. Mình thì lo cơm áo gạo tiền đủ thứ. Họ vẫn vui. Đó quan trọng. Hôm nay không xin được cái gì. Ở gần nhà tôi có ông anh mà chạy theo bình bịch bịch tôi xin điếu thuốc lá lúc nửa đêm. Ngày hôm nay mình đi làm về, ngày hôm nay bị sếp phạt, mẹ trừ mẹ mất 5 lít vào lương. Buồn phiền vãi đái. Còn ông anh đó thì ngày hôm đấy không ai cho cái gì ăn. Đéo quan trọng. Không ai cho cái gì ăn thì chui về nhà, chui ở góc ngủ giấc, mai dậy bắt đầu một ngày mới sẽ có người cho mình cái khác để ăn. Còn chúng ta là những người tỉnh táo thì chúng ta bị phạt 5 lít một củ, tối về buồn bằng chết. Mà nhỡ đâu vợ nó có hỏi kể ra anh bị sếp phạt 5 lít thì có nghĩa là đã gấp đôi sát thương. Có nghĩa là anh bị sếp phạt 5 lít và về bị vợ chửi. Đúng không ạ? Có nghĩa là cái giấc ngủ tối ngày hôm đấy của chúng mình chập chờn đầy lo âu. Còn cái anh chàng điên kia, anh ngủ rất là ngon, ngày mai có khác có người cho mình ăn, quan trọng đéo gì. Đôi lúc chúng ta nhận ra rằng là mình cũng đéo sướng bằng người điên. Mình cũng đéo sướng bằng người điên. Hey. say luôn, thề luôn. Không, cái này là thật. Đỉnh CPC, PCP. À, trước đây anh cũng đã từng dọa rồi, nhưng mà vợ anh đâu sợ. Anh suốt những năm tháng qua anh vẫn luôn luôn tìm một thứ nào đó để vợ anh sợ. Đấy, nhưng mà anh vô vọng em ạ. Ừ. Có bao giờ anh em đi đường nhìn thấy một người điên, họ cứ đứng họ cười một mình, họ nhặt lá, họ đá một ống bơ, có bao giờ anh em tự nhiên nghĩ mà mẹ sướng thế? Có bao giờ anh em nghĩ như thế không? Mẹ ông kia sướng thế, giá như mình cũng như vậy, mẹ ông đủ thứ áp lực, mẹ thôi chết rồi. Chết rồi, sếp thì đang dồn việc thế này. Tháng này là chị kế toán thì báo là chậm lương, ông bà già thì ở nhà kêu bảo đau bệnh tật này nọ. Đủ các thứ nó dồn lên đầu. Đang thấy mệt mỏi dã man luôn, tự nhiên ngẩng lên. Anh hello future tech Konogi, anh đang live stream trực tiếp. Đúng không? Tự nhiên ngẩng lên thấy ông điên giữa trời nắng chang chang, ông ấy đứng ông mua thái cực tăng bật bật bật cho anh cái nhạc, anh mua thái cực phát. Ừ. À, bật cho anh quả nhạc, anh mua thái cực. Không, thề luôn, mà hạnh phúc vãi đái, toàn bộ đều vận chuyển theo quỹ tích của vũ trụ. Nếu có cái muộn phiền nào tác động được đến ông ấy, kể cả là mặt trời nắng chang chang 12 giờ trưa mùa hè, ông ấy vẫn vui vẻ mà múa thái cực, đĩa mắt lại còn lim dim, rất là hưởng thụ, hiểu không? Đấy, ok. Xong lại còn phải hít thở. Nhưng mà khổ thì bạn đứng ở bên đường mà cái đường nó đang làm, ô tô nó chạy mù mịt cả ra. Hít. Điều đó không quan trọng. Không, bởi vì lúc đó là vũ trụ của ông nó đang tuần hoàn vận chuyển rồi. Đéo có cái gì có thể tác động được đến ông ấy cả. À, đúng không? Còn mình thì mẹ mày tranh thủ đi ăn trưa, tranh thủ giờ nghỉ trưa cơ quan, mẹ ra đi ăn trưa xúc miếng cơm mà mồm mà cảm thấy đắng ngắt, bởi vì còn biết bao nhiêu thứ phải lo toan. Thì mẹ chiều nay về kiểu gì vợ cũng lại hỏi anh ơi chuẩn bị tiền đóng học tháng này cho con. À, xong lại nghĩ bảo bà già thì dạo này hay đau ốm, có tuổi rồi xương cốt nó cũng hay đau mỏi, kiếm đéo đâu ra vài triệu để mua ít thuốc để cho bà già đỡ đau mỏi người, đúng không? Lại nghĩ tiếp, mẹ KPI sếp thì dồn, sếp bảo là tháng này mà không hoàn thành được xong KPI thì cậu cứ liệu mà xuống dưới xưởng mà đi làm vệ sinh môi trường, chứ cậu đừng có ngồi dưới văn phòng nữa. Thề luôn, lúc đấy chỉ muốn chạy ra thì mà tụt mẹ quần ra, sau đó là tiếp tục đứng bên cạnh ông điên kia mua thái cực thôi. Tôi hỏi thật, anh chị em nào đã từng trải qua một cái tình trạng nào tương tự như thế, ấn cho tôi phím 1. Anh chị em nào đang xem ở đây đã từng có một lần, ít nhất một lần trải qua tình trạng như vậy hoặc tương tự như vậy, ấn phím 1 hộ tôi cái. Tôi xin phép tôi ấn trước. Thề luôn, lúc đấy đúng thật chỉ muốn tụt bã quần chạy ra đứng bên cạnh ông điên đấy để mua thái cực cùng với ông. Có những lúc nó là như vậy, cuộc sống nó là như vậy. Chị Hương, cho nên là anh chị em đừng nghĩ rằng được, chúng mình đừng coi thường những người điên, họ mới là những người sung sướng nhất. Anh ấn phím 1 rồi, anh tự ấn trước rồi. Họ mới là những người sung sướng thật đấy. anh Trần, anh có bình thường. Ừ thì rõ ràng mẹ không thấy anh lúc đéo nào vui phơi phới, anh phải học họ cái điều đấy. Buồn thì tất nhiên có lúc buồn, nhưng mà anh sẽ rất nhanh anh gạt cái nỗi buồn đấy đi. Chú Danh chưa bao giờ thấy à? Lúc nào về đây anh em mình đi đến bệnh viện tâm thần chơi vui cực anh ạ. Không, mình cũng phải học họ cái điểm là gì, có thể là có những lúc mình mệt mỏi này nọ, nhưng sẽ rất nhanh và gạt nó đi để trở lại tích cực, giống như là lại giống như ông điên mua thái cực. Tuấn Anh, thì đây là chúng ta đang nói đến tình trạng của người điên cười. Chúng ta từ đầu đến giờ tôi đang nói đến là trạng thái người ta gọi là người điên tích cực thì mới được thả ra, thì tôi mới được tiếp xúc. Chứ còn những cái người điên tiêu cực khóc lóc rồi vật vã rồi đập đầu vào tường thì họ bị nhốt hết. Mà tôi thì tôi không, cái công việc của tôi không tiếp xúc với những cái người như đến ở cái trạng thái như thế, những người điên nặng như thế, mà thì người ta cũng chẳng cho tiếp xúc để nghiên cứu đâu, không có. Mà cái tầm của tôi mà nghiên cứu thì cũng chưa được đến tầm nghiên cứu đấy. Tôi mới chỉ tiếp xúc với những người mà được thả ra, vẫn có cái khả năng tiếp cận cộng đồng đấy, thì tôi mới được tiếp xúc. Còn những cái người mà kiểu điên cuồng khóc lóc vật vã lăn lộn thì nói thật lòng là tôi chưa được tiếp xúc đến tầm đấy. Tôi cũng không có đủ khả năng để tiếp xúc với những người như thế. Mà ông Gheo nói chuyện lúc họ tán cho cái gì vào đầu thì thôi, một thằng thì tiếp tục bị nhốt vào phòng cấm, một thằng thì nhập viện trong tình trạng bé bé thì thôi thế là thôi. Ok, sao cái bộ này á, bộ này là bộ Rượu Não Người. Tuấn nó viết tên là Rượu Não Người. Anh chắc là lúc anh làm, anh bảo các bạn làm ảnh, bạn ấy làm thành rượu sọ người thì anh fix lại. Ok, chúng ta nghỉ nhé các bạn. Tôi còn thu âm nốt nửa tiếng của chị Dư nữa, ngày mai nữa. Đức Sa Đi, Lúc nào mày cảm thấy cuộc đời áp lực quá, tao thề mày cứ thử như tao đi. Nếu mà mày xấu hổ quá ấy, nếu mà mày ngại ấy, đấy, nếu như mày ngại quá, mày xấu hổ quá thì mày cứ bôi nhọ nồi lên mặt, đéo ai nhận ra mày cả. Không, nếu mà kiểu sợ là người ta cười mình ấy, bôi mẹ nhọ nồi lên mặt, đúng không? Cảm ơn anh Trần. Không ai nhận ra mình đâu. Nó giống như kiểu con đà điểu rúc đầu xuống cát đi là trốn ấy. Thì sau đó là mình cảm thấy áp lực quá mà mình cứ bôi nhọ nồi lên mặt, nếu ai nhận ra vò đầu bứt tóc, đừng bịt mặt, người bịt mặt người ta lại tưởng là cướp. Cứ bôi nhọ nồi lên mặt, người bẩn bẩn một tí tưởng điên rồi. Sau đó tụt bại quần ra, đội lên trên đầu ấy, đứng ra giữa đường mua thái cực. Tao thề mày, lúc đấy tự nhiên mày cảm thấy mày thư giãn vãi đái luôn. Mày cảm thấy thư giãn vãi đái luôn, thề. Xong là mọi muộn phiền tan biến luôn, thề luôn, đảm bảo mày. Đéo lúc đấy xong, đéo có cái muộn phiền nào nó tác động được vào mày nữa. Tất nhiên xong là mày phải phắn thật nhanh, chứ nếu không là người ta bắt mày, người ta tống mẹ vào trại thì đéo bao giờ là mày có muộn phiền nào tác động được đến mày nữa. Mày mà đã bị tống vào trong trại rồi, đéo bao giờ có cái muộn phiền nào tiếp cận được đến mày. Thế là chỉ muốn một lúc thôi. Chỉ muốn một lúc thôi nhá, cứ bôi nhọn nồi mặt, đâu ai nhận ra mình cả. Cái sợ gì, lúc ấy không ai nhận ra mình cả. Tụt quần đội lên đầu, đứng ra giữa đường mẹ mua thái cực cho tao, mua hăng vào. Tao nói thật, người ta cũng không ai bắt thằng điên đâu cả. Người ta không, kể cả ví dụ ai bảo là mày vi phạm pháp luật thì thôi, mày đứng ở bên cạnh đường cũng được, mày đứng ở bên góc đường cũng được, thôi đỡ phải cản trở giao thông thì mày đứng ở góc đường cũng được. Mày mua cũng được nhá. Người ta cũng không ai bắt mày là vi phạm pháp luật gì đâu. Ai người ta chấp người điên. Chỉ sợ nhất là bệnh viện tâm thần người ta bắt thôi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ok, chúng ta nghỉ thôi. Mày mà có vào trong đấy thì yên tâm là tao vẫn cứ sẽ, mày chỉ cần bảo tao câu rồi ở đâu thì tao sẽ xách thuốc đến cho mày uống. À, tao sẽ mang thuốc đến cho mày uống, tao hứa. Mà thuốc là bằng vào cái số tiền 150.000 hôm nọ mày donate cho tao, mà nội dung là donate thuốc chuột đấy. Tao sẽ đem cái thuốc đến cho mày uống nhá, uy tín chưa? Quá là uy tín. Không. Quá là uy tín. Ok, chúng ta nghỉ nhé các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.